Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Minh Nguyệt Vô Ưu thì chắc chắn rằng là không xa lạ với tất cả những quý vị mà yêu thích những câu chuyện tâm linh. Những câu chuyện của Minh Nguyệt Vô Ưu đã từng phát sóng trên kênh Xóm Truyện Ma cũng rất nhiều, nhưng mà tiêu biểu và tâm đắc mà Thi thích nhất thì đó chính là hai tập truyện Tiếng Gọi Lúc Nửa Đêm và Đêm Kinh Hoàng. Không biết là quý vị có giống như Thi không? Và quý vị nào chúng ta chưa nghe những tập truyện này thì vào kênh Xóm Truyện Ma chúng ta search để tìm nghe lại nha. Ngày hôm nay thì sự trở lại của bạn ấy với một tác phẩm có tựa đề Oan Hồn Dưới Gốc Đa, một câu chuyện được lấy bối cảnh U Minh năm 1940. Và bây giờ không để quý vị đợi lâu, mời quý vị cùng nghe truyện nha. Có những đêm trăng sáng đến rợn người, có những tiếng nói vọng lên từ cõi không tên, và có những oán niệm dù được chôn sâu dưới đất vẫn biết cách tìm đường quay lại. Chiều tà bóng ngã về tây, những vệt sương mờ lững lờ rải rác khắp mặt con rạch nhỏ xuyên qua rừng tràm bát ngát ở cụ lao ông lớn, nằm chơi vơi giữa sông cái gian rừng U Minh. Được vừa bơi xuồng vừa liếc trộm qua con gái út của Sáu Thôi, người giàu có nhất vùng này. Ánh hoàng hôn nhạt nhòa xuyên qua lá tràm rọi lên mái tóc đen tuyền được cột gọn sau đầu cô. Hôm nay Hoa mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, trông vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Đực vừa bơi vừa nghêu ngao hát mấy câu trời ơi đất hỡi. Buồn bực thì cái thân cũng hỏng hết cực, cố quên cho nhẹ lòng ôm chi thêm bực. Nhiều khi nằm nghĩ chuyện tréo ngoe, người lo chưa tới tóc mình đã bạc hoe. Ý e ý e. Bỗng mặt nước khẽ gợn lên, một vệt dài uốn lượn rồi mất hút dưới bóng cây tràm đổ rạp xuống con rạch nhỏ. Được hét toáng lên: Cô Út, hình như có cá sấu đó. Qua giật mình nhìn quanh một lượt, nhưng chỉ thấy vài ba khúc cây nằm yên dưới nước. Cô cười: Khúc cây thôi à anh Đực. Hời ơi, đàn ông đàn an chi á mà nhát như thỏ đế hả? Hồi xế mà biết anh nhát vậy là để anh về bển trước với ba má tôi rồi đó chứ. Được phân trần, giọng vẫn còn sợ: Con nói thiệt mà cô Út, con mới thấy nó lội ngang dài hơn cái xuồng nữa, con mắt nó đỏ quạch như cục than luôn đà. Biết được trêu mình, Hoa cười khúc khích: Hời ơi, chọc kẹo tôi không hả anh Đực. Hoa nói xong thì dọc tay xuống nước, cảm nhận dòng mát lạnh khẽ khàng mơn trớn lòng bàn tay. Tuy là con nhà giàu nhưng tính tình cô lại khác hẳn người thân trong nhà. Không kênh kiệu, không ưa sai bảo, lại thường giúp đỡ mấy người làm công. Thấy cô hiền lành dễ gần nên lúc nãy Đực mới dám chọc kẹo cho vui. Chứ gã biết thân biết phận mình rõ lắm. Gã lớn lên ở miệt U Minh, chỉ quen lội bùn hốc mật, sống giữa cái mùi khói tràm và mũi mồng, chẳng có chỗ nào đứng cạnh một cô gái như Hoa. Mà nói chớ lâu rồi con không thấy cá sấu á cô Út. Chứ hồi nhỏ theo tía con vô rừng hốc mật, thấy tụi nó nằm phơi bụng dưới gốc tràm đầy nghẹt. Từ hồi còn nhỏ xíu, Đực đã theo cha mười nhanh đi vô rừng hốt mật ong, trèo cây cao, lội đìa lặn sông, bắt cá bắt rắn đổi gạo. Áo quần không đủ lành, cơm thì độn khoai sượng, mùng mền không có, mũi kêu cả đêm. Gặp cá sấu là chuyện thường, có lần còn suýt bị quật mất mạng dưới rạch. Gã cũng sợ chết nhưng so với cá sấu thì gã sợ lính Tây hơn. Đực từng thấy tụi nó đánh người như đập bao cát, mặt lạnh tanh, tay cầm súng dài. Có lần chúng lùng xóm, lôi mấy người đàn ông ra chợ đóng trăng rồi bắn chết ngay giữa ban ngày. Nghe đầu mấy người đó bị nghi là theo cách mạng, máu loang đỏ cả nền đất, còn tiếng súng thì vang mãi trong đầu Đực đến tận bây giờ. Thấy Hoa đang nghịch nước, Đực vừa bơi vừa ngước nhìn qua trạm trên đầu, bắt đầu nói chuyện đông tây. Hồi bữa đi chợ, con gặp ông thầy Thông Ngôn đi với ông Tây. Không biết ông thầy nói cái chi mà ông Tây cứ dạ miết à cô Út. Hồi đó tới giờ con có thấy ông Tây nào dạ dạ như vậy đâu cô Út. Hoa ngẩng đầu nhìn những cánh kiến vàng bay lơ lửng trong vệt nắng, ánh mắt dần miên man. Anh được biết sao không? Sao cô Út? Hồi đó tôi nghe nói tụi Tây hay chửi bậy, dân mình bực lắm. Một bữa nọ cá sấu nổi lên, ngậm ngay cái thằng lính Tây bơi ra giữa sông, rồi nhả ra kêu bay phát âm còn tệ lắm, về học lại nghe không. Từ đó trở đi, thằng lính chỉ dám nói dạ với bà con thôi anh Đực. Đực nghe vậy cười lên ha hả. Mèn đét ơi, bữa nay cô Út biết nói dốc nữa ta ơi. Hoa cười bẽn lẽn. Nói chứ, hôm bữa tôi nghe tía anh kể anh Đực, tôi với con bé Tư nghe mà cười tới té ghế luôn á. Đực giơ tay bứt một lá tràm, dò nhẹ rồi đưa lên ngửi, sau đó lặng lẽ bơi tiếp. Ngày trước, phần đất liền lạc trên cồn mọc đầy lau sậy, tùm rậm rạp. Chết về phía tây là khu rừng tràm rộng lớn, kênh rạch chằng chịt. Nhiều nơi giữa trưa hè oi bức mà chẳng có lấy một tia nắng lọt qua tán lá xuống mặt đất. Không ai biết cồn có từ bao giờ. Trong lời đồn xưa của dân xứ U Minh, đây từng là vùng đất dữ, đầm lầy cá sấu, trăng rắn khổng lồ, chốn ma quỷ trú thân. Nhất là mấy chục năm trước, khi người Tây đưa tù nhân lên khai quan, rồi có người chết bí ẩn, kẻ còn sống thì đêm đến lại bơi qua cù lao, rồi chết trôi giữa dòng. Câu chuyện ấy khiến tiếng dữ lan xa. Về sau ông lớn đến khai quang một phần đất để dựng nhà, trồng thử vài giống cây hợp thổ nhưỡng. Riêng vùng sâu phía Tây thì vẫn chưa ai dám đặt chân tới. Cũng đã lâu được không quay trở lại đây. Thường mỗi năm, nhà sáu thôi chỉ qua cồn một lần để dọn dẹp mồ mả, thắp hương tổ tiên, mà gã thì hiếm khi đi theo. Năm nay nước lớn, khu chôn cất bị ngập, buộc phải cải táng. Chiều nay sau khi hạ quyệt xong, người nhà cùng thầy Pháp và các sư thầy trong chùa đã theo ghe lớn về trước. Hoa ở lại với Đực để ghé thăm căn nhà cũ của ông nội cô nên về sau. Lát sau, xuồng họ chuẩn bị ra sông lớn thì nghe tiếng họ có một người đàn bà lớn tuổi chèo xuồng ngược chiều. Trên xuồng chở một cô gái mặc áo dài xanh, tóc búi cao cài trăm ngọc. Người đàn bà vừa chèo vừa cất tiếng họ vang vang như ve kêu mùa hạ. Họ ơi, U Minh rạch giá, Thị Hóa sơn trường, dưới sông sâu lội dưới sông sâu lội, trên rừng cọp đua. Câu hò dứt hẳn, chỉ còn tiếng dầm khua đều đặn vào mạn xuồng. Chiếc xuồng kia đã đi xa, chỉ còn là bóng mờ trên mặt nước. Ủa, ai mà nhìn quen quen vậy anh Được? Dạ, dì Hai Tươi đó, con bà Bảy Nhuận đó cô Út. Còn cái cô bả đang chở, hình như là Kim Liên, cháu kêu dì Hai là dì ruột. Chắc bữa nay cổ rảnh nên về quê thăm nhà hay chi đó mà. Chớ nghe đầu quanh năm suốt tháng ở miết trên Tây Đồ á. À, Kim Liên hả? Hoa chợt nhớ lại gương mặt Kim Liên hồi nhỏ. Khi nhà sáu thôi còn ở trên cồn, cô từng chơi với Kim Liên. Dì Hai Tươi thì quá chồng. Trước đây trên cồn có nhiều người sống, nhưng khi ông lớn chuyển lên đất liền thì chỉ còn lại nhà bà Bảy Nhuận. Đất đai của họ đều do ông lớn cho vì là đồng hương. Nhưng ông Bảy, hai con rể và con gái lớn trong một lần lên Tây Đô đã chết mất xác khi tàu Lục Tỉnh chìm giữa ngã ba sông. Nên giờ gia đình họ chỉ còn mẹ con bà Bảy với hai đứa cháu. Cháu gái Kim Liên đã gả về Tây Đô. Em trai cô giúp anh rể quản lý nhà máy. Thế nên trên cồn giờ chỉ còn bà Bảy Nhuận và dì hai. Mà có cái chuyện này con không hiểu nè cô Út. Sao bà Bảy với dì hai luống tuổi rồi mà không chịu lên đất liền sống? Khi không cái ruộng lúa tốt bên kia, còn nhà ở bên này, mỗi lần bơi xuồng tới ruộng cũng rã cái cặp tay hen cô Út. Hòa hướng ánh mắt ra mặt sông rộng lớn rồi lẩm bẩm. Ở đây hồi đó tới giờ còn đi đâu nữa chứ anh Đực. Với lại chắc bà Bảy sợ đi chỗ khác thì ông Bảy không biết đường mà dìa đó mà. Giọng nói cô chìm dần vào sóng nước bao la. Xuồng rời đi, nhanh chóng trở thành một cái chấm nhỏ trên mặt sông trải dài ánh hoàng hôn vàng nhạt. Bỗng từ dưới nước, một cái đầu đen ngòm lặng lẽ nổi lên, rẽ sóng theo sau xuồng bọn họ. Màn đêm nặng nề buông xuống, sương mù len lỏi qua từng kẽ lá, trường sắc mặt đất, bò quanh xóm nhỏ. Căn nhà ba gian rộng lớn của Sáu Thôi chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn vệt sáng leo lét từ ngọn đèn dầu lay lắc trên bàn thờ. Chợt ánh lửa lóe lên mấy cái rồi vụt tắt, để lại một làn khói mỏng lơ lửng trong không trung. Trên chiếc giường kê sát cửa sổ, Hoa nằm co quắp, gần mặt tái mét như tàu lá chuối. Mồ hôi lạnh tuôn ra chảy thành dòng dọc hai bên thái dương. Mắt cô mở trừng trừng, trợn ngược lên, ánh nhìn thất thần như đang thấy thứ gì đó kinh hãi trong cõi vô hình. Miệng cô lẩm bẩm những âm thanh méo mó đứt quãng. Rồi đột nhiên một tràng cười khanh khách bật ra, nó the thé và rần rợn, vọng vào đêm như tiếng gọi từ địa ngục. Đừng, đừng. Tiếng thì thầm rít qua kẽ răng, tay cô siết chặt mình, các đốt ngón tay trắng bệch nổi gân xanh, cơ thể co giật từng hồi rồi giãy mạnh một cái. Một tiếng bộp vang lên khô khốc, cánh tay cô rũ xuống buông thõng bên mép giường. Bên ngoài cửa, sương mù đã tan biến như thể chưa từng xuất hiện. Sáng hôm sau như thường lệ, vợ chồng Sáu Thôi ngồi uống trà trong phòng khách. Ngôi nhà nằm bên dòng sông uốn lượn, rợp bóng dừa xanh mát. Đến trưa thỉnh thoảng, tiếng xuồng ghe của khách thương hồ xuôi ngược vọng lại, làm vùng đất yên ắng trở nên sinh động hơn. Ngày trước, bà Sáu Thôi là ông lớn, một thương buôn giàu có ở đất Mỹ Tho. Vì đắc tội với quan lớn, cả gia đình phải chạy về xứ này. Họ mua đất làm ruộng, khai quan cù lao, dựng nhà để tránh cảnh nửa đêm bị kẻ thù quấy phá. Khi kẻ thù qua đời, con cái trưởng thành rồi tản đi nơi khác lập nghiệp, ông lớn mới lên đất liền xây ngôi nhà này, vừa gần ruộng vừa tiện đường đi lại. Sáu Thôi là con út nên ở chung với vợ chồng ông. Ngôi nhà của họ sừng sững như một vầng sáng lạnh giữa vùng đất âm u, nổi bật hẳn giữa cái xóm nghèo sơ sát. Chung quanh là những cái chòi siêu dẹo, nơi người dân chân đất áo giá chằng đục sống lay lắc qua ngày. Trẻ con bị bỏ mất lúa đến tím chân, đàn bà đi làm mướn, đàn ông thì trốn lính Tây như trốn cọp. Có người đi phu rồi không trở lại, có người về chỉ còn thân thể bủng beo. Gạo bị vét, thuế chồng chất, cá dưới mương cũng phải giấu. Nhà có người chết thì gói đại trong chiếc chiếu rách mà chôn. Lính Tây lâu lâu kéo về bắt người, gom lúa. Có nhà mất cả con lẫn trâu mà chẳng dám kêu. Tiếng khóc ban đêm nhiều hơn tiếng gà gáy sáng. Nỗi đói khổ như ngấm sâu vào đất, vào người, không lối thoát. Hoàn toàn khác với gia đình Sáu Thôi. Nhà ông xây kiểu ba gian, có biến tấu theo sở thích của ông lớn. Mái lợp ngói âm dương, tường gạch tàu, cột kèo lim đen bóng, chạm khắc rồng phượng tinh xảo. Trước sân là chiếc cổng gỗ lớn, hai cánh lúc nào cũng đóng kín. Dọc lối đi có con mương nhỏ nước trong veo, bông súng tím hồng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng đàn cá nhiều màu nổi lên đớp mồi. Gian giữa vừa là phòng khách, vừa là nơi thờ cúng tổ tiên. Chiếc sập gỗ lớn bằng gỗ cẩm lai đặt ngay ngắn, mặt sập bóng loáng như gương, được lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Trên bàn thờ bày bộ lư đồng nặng trịch, hai bên là cặp bình sứ men, chân cúc quệ. Bức hoành phi sơn son thiếp vàng treo trang trọng chính giữa. Phía dưới là đôi câu đối chạm rồng ẩn mây, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến hoa văn lấp lánh. Sát vách là bộ trường kỷ khảm xà cừ tinh xảo. Mỗi dịp dỗ lễ, khách đến ngồi chật kín, không ngớt lời trầm trồ. Vợ Sáu Thôi vừa trò chuyện với chồng, vừa thông thả nhai trầu, miệng đỏ âu, mùi thơm ngai ngái lan theo từng hơi thở. Miếng trầu bà nhai do bé Tư têm sẵn. Cô gái người ở gầy gò, da đen nhẽm, tóc cháy nắng, tay lúc nào cũng phảng phất mùi tro bếp. Bé Tư sống trong nhà này từ nhỏ, ăn ngủ dưới bếp, mặc áo bà ba tối màu giá vai. Lúc này cô cúi người têm trầu, tay làm cẩn thận từng chút, sợ sơ sẩy thì vợ chồng Sáu Thôi sẽ không vừa ý. Sáng giờ sao tôi không thấy con qua vậy cả? Bà nói đến đó rồi nghiêng đầu hỏi bé Tư. Mày thấy cô Út dậy chưa? Dạ cô Út chưa dậy, thưa bà. Mẹ đét ơi, con gái con đứa, mặt trời lên mấy con sào rồi á mà chưa chịu dậy nữa. Bày mau vô kêu cô Út dậy sửa soạn, rồi chút nữa đi chợ mua đồ với bà nghe. Bà Mai nói ngày mốt bên đợn trai người ta xuống coi mắt, phải sắm sửa mấy món còn thiếu nữa đó đà. Vợ chồng Sáu Thôi có mấy người con, nhưng đều đi xa lập nghiệp. Hòa là con Út cũng sắp gả cho người môn đăng hộ đối. Người đến xem mắt là bạn làm ăn của con trai cả nhà Sáu Thôi, nghe đầu là một gia đình khá giả ở Sài Gòn. Con trai nhà đó có học thức, xứng đôi vừa lứa với Hoa. Bé Tư được lệnh liền đến phòng gọi Hoa dậy, nhưng gọi mãi không nghe ai trả lời. Bèn đẩy cửa đi vào thì thấy cô đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Dạ thưa cô Út, bà cho gọi cô dậy. Không nghe Hoa trả lời, bé Tư nói lại lần nữa. Cô Út ơi! Bé Tư đến vén mùng lên thì thấy Hoa ngồi thẳng đơ, hai mắt trắng giả, miệng méo xệch. Cô hoảng hốt giật mình lùi về phía sau, rồi gấp gáp bỏ chạy ra khỏi phòng. Bà ơi! Bà ơi bà! Bà Sáu đang nhai trầu, bực mình nhíu mày. Có cây chì mà la ó ồm sòm vậy bé Tư? Bà ơi! Hình như cô Út bị mắt trợn trắng. Nói nhảm cái gì mà chết gì đó. Bị cái gì? Mày nói rành mạch tao nghe coi. Ma! Là ma nhập đó bà ơi! Vợ chồng Sáu Thôi sửng sốt nhìn nhau, rồi vội vã vào phòng Hoa xem thử. Đực đang cầm ấm từ dưới nhà lên định châm nước, thấy mọi người gấp gáp liền kéo bé Tư lại hỏi nhỏ. Ủa có chuyện gì mà gấp vậy? Bé Tư thì thầm bên tai gã. Cô Út bị ma nhập rồi anh Đực ơi. Cái gì? Đực nghe vậy thì lo lắng chạy tới phòng Hoa, nhưng không dám bước vào mà đứng lặng lẽ ngoài cửa. Bà Sáu kéo mùng lên, nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng của con gái, bà cũng không dám đến gần. Hoa cười, tiếng cười khàn đặc, đục ngầu như phát ra từ cổ họng ai khác, chứ không phải giọng cô. Cho tôi mượn cái thân này chơi ít bữa nghe. Chỗ này ấm quá à. Ở bên cồn không ai cho ăn, lạnh lẽo, đói lắm đó. Bà Sáu sợ hãi che miệng. Bà biết Hoa bị dông nhập rồi, có thể thứ đó đã theo về từ bên cồn. Đực và bé Tư đứng đó lo lắng thắt cả ruột gan cho cô chủ tốt bụng của mình. Bất chợt Hoa bật dậy rồi phóng thẳng xuống giường, khiến vợ chồng Sáu Thôi giật mình lùi về phía cửa. Ba ơi! Má ơi! Chơi với con nghe! Tiếng cười khanh khách vang lên khàn đặc như âm thanh của ai đó, chứ không phải của Hoa. Vợ chồng Sáu Thôi hoảng sợ chạy ra ngoài la lên. Mau, mau đóng cửa lại đi. Đực và bé Tư hốt hoảng kéo cửa lại. Bên trong tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Mở cửa cho tao, mở ra. Bà Sáu chắp tay, vừa khóc vừa run rẩy nói. Xin tha cho con gái tôi đi. Cô muốn cái gì tôi cũng cúng cho cô hết đó. Xin tha cho con gái tôi đi mà. Không, tao phải chơi cho đã chứ. Mới lên bờ thôi mà. Tha cái gì mà tha. Sáu Thôi siết chặt lòng bàn tay ra đầy mồ hôi của mình. Phải thỉnh thầy ba quay lại mới được. Thầy ba là vị thầy Pháp, họ thỉnh từ Sóc Trăng xuống giúp gia đình làm lễ sang cát cho tổ tiên bên Cồn mấy ngày trước. Sáu Thôi vội nói với Đực. Hai đứa con mày, mau đi Sóc Trăng đón thầy ba về đây, mau lên. Đực nhận lệnh cùng mười nhanh, vội vã lên đường. Nhưng đến nơi thì hay tin thầy ba đã theo một vị thương dân ra miền Trung xem mồ mả. Sáu Thôi đành rước thầy khác, nhưng không ăn thua dù treo giá rất cao. Sự việc kéo dài gần cả năm trời trong nỗi lo sợ của cả nhà Sáu Thôi. Một năm sau, chiều tà, dì Hai Tươi bơi xuồng chở Kim Liên từ cổng ông lớn vào đất liền. Con sông trải dài, nước lớn lững lờ không buồn chảy mạnh. Vài khúc củi khô lạc dòng trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Chiếc xuồng ba lá lướt êm, tiếng mái dầm khua đều vào mạn xuồng, đệm cho tiếng hò của dì Hai vang âm âm trong sương chiều não nề. Kim Liên dõi mắt ra tràn gian mênh mông sóng nước, lòng biên mang nghĩ về những ngày xưa cũ. Tao kêu ở lại sáng mơ rồi về mà không chịu. Đàn bà con gái, đi chi cái vợ ác ôn này không biết nữa. Con nhỏ này thiệt tình hả? Dì Hai vừa bơi vừa càm ràm cháu gái. Từ nhà bên cồn ông lớn bơi vào bến đò phía đất liền, mất hơn một giờ. Hôm nay Kim Liên mặc áo dài xanh nhạt, quần trắng trông dịu dàng. Vài tia nắng cuối ngày yếu ớt nhảy nhót, lấm tấm điểm vàng trên gương mặt tái nhợt của cô. Lóng rài, công chuyện ở nhà đang đang đê đê. Thằng Út nhắn người chạy xuống báo. Ngày mời có mấy ông Tây xuống coi nhà máy. Chồng con á thì đi Sài Gòn bàn chuyện mần ăn rồi. Có mình anh thằng Út à. Sợ nó lo hỏng xuể cho nên con phải về gấp. Với lại, tại xe hơi kêu á chỗ người ta bị hư bất tử. Đường sửa, cho nên mới dời tới giờ. Chứ không thôi con cũng đi sớm rồi đó chứ. Mà ra đường lớn á là có xe chờ sẵn. Có chi đâu mà dì Hai lo. Ở trển con mừng đêm hôm tối mệt mới về. Quen rồi dì ơi. Út trong lời Kim Liên là em trai cô. Mấy năm trước, Kim Liên gả cho một thương buôn ở Tây Đô, sinh được một đứa con trai. Em cô đến phụ giúp vợ chồng chị gái quản lý nhà máy xay gạo, sau đó xây nhà ra ở riêng. Ngày đầu, gã đã để ý được cô nào đó, đang tính chuyện cưới xin. Lần này vì bà ngoại bệnh nên Kim Liên về thăm, nhân tiện khuyên họ dọn lên ở cùng mình. Bên cồn vắng vẻ, đi lại bất tiện, chỉ còn hai người đàn bà lớn tuổi, cô không yên tâm. Khoảng nửa giờ sau, xuồng cập vào bến đò nhỏ lụp xụp, chỉ ghép sơ sài và tấm ván làm bến. Từ đây phải đi bộ hơn nửa tiếng qua những lối mòn lầy lội bùn đất mới tới xóm đông người. Chiếc xe ô tô Kim Liên nhờ người gọi từ thị trấn đang đậu chờ ở đầu xóm. Dì Hai Tươi chống dầm để cô lên bờ. Xuồng trồng trành mấy cái rồi nằm yên giữa dòng nước lớn. Thôi, dì Hai về đi, để tối. Để tao đưa mày ra đó. Chứ đừng bà con gái đi một mình á, tao không có yên tâm. Ủa, mà có cầm thuốc con thầy Năm cho hồi sáng theo hôm đó? Dạ, con bỏ trong giỏ này dì. Nói rồi dì Hai cột xuồng, cùng Kim Liên rảo bước trên con đường mòn nhỏ. Hai bên là hàng dừa cao vút. Gió chiều thổi nhẹ mái tóc dài của Kim Liên, khiến lòng cô xốn xang, nhớ những ngày thơ ấu bên ngoại và dì. Cô đặt tay lên bụng, khẽ xoa vài cái, thầm nghĩ có lẽ sẽ còn lâu lắm mình mới trở lại quê hương. Phụ xe đội nón lá đang ngồi ngáp trên xe, thấy bóng dáng hai người đàn bà nghiêng ngả trong gió, liền giật mình đứng dậy, kéo nón che nửa khuôn mặt. À, mợ tới rồi hả? Con chào mợ miết hả? Còn tưởng mợ không tới nữa đó chứ. Gã vừa nói vừa lấy cái khăn rằn dắt trên vai lau vội ghế xe, rồi cười tà để lộ ra hàm răng ố vàng vì hút nhiều thuốc. Xe hơi và phu xe kéo đều được thầy Lan chỗ Kim Liên khám bệnh tìm giúp. Cô quay lại nói với dì Hai. Thôi con đi ngang gì, dì nhớ bàn với ngoại chuyện lên con ở. Được á thì nhắn mấy người thương lái lên Tây Đô báo tin, rồi con cho người đánh xe xuống trước. Ờ, tao biết rồi. Đi mạnh giỏi ngang Liên, kêu thằng Út coi có cô nào hạp gu á thì dắt về cho ngoại coi mắt ngang mày. Đợn ông đợn an tới tủ lấy vợ rồi, để lâu quá gái nó chê à. Dạ, hình như cũng có cô vừa mắt rồi đó dì. Hả? Thì không Liên, mẹ đét ơi. Kim Liên cười rồi bước lên xe kéo. Phụ xe liền dặn dò. Ngồi chắc nghe mợ, con đi à. Cô ngoái đầu nhìn người dì mình xem như mẹ lần nữa. Khi chiếc xe kéo dần khuất dạng trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, dì Hai mới quay lại chỗ xuồng. Bà thở dài một hơi, không hiểu sao cứ có cảm giác lần đi này còn lâu lắm nữa họ mới hội ngộ. Trên đoạn đường vắng chỉ còn tiếng bánh xe lộc cộc lạch cạch va vào lòng đất. Gió đã tắt lịm, cây cối im lìm dưới chiều tà. Mặt trời gục xuống phía tây, vội vã khuất sau những hàng dừa già úa, để lại khoảng tối ảm đạm cùng làn sương mờ bao phủ làng quê nghèo xác xơ. Ở Tây Đô, vì nhà quá đơn chiếc, Kim Liên thường phải làm việc đến khuya trong nhà máy mới về. Nên so với các cô gái cùng tuổi, cô gan dạ hơn nhiều. Vậy mà từ lúc ngồi lên xe đến giờ, cảm giác rùng mình lạnh sống lưng cứ liên tục kéo đến, khiến tim cô như bị bóp nghẹt. Bóng đêm dần nuốt lấy tầm mắt. Những thân dừa cao vút sừng sững hiện ra như những bóng ma chết đứng, bất động trong màn sương. Ủa, sao dừng lại vậy chú? Phụ xe cho xe chậm dần rồi dừng hẳn dưới một gốc đa lớn. Từ nhỏ, Kim Liên đã nghe mấy bà ngoài chợ kể rằng mấy chục năm trước có một cô gái bị cường hào cưỡng bức, mang thai 3 tháng rồi treo cổ tự sát ngay dưới gốc đa này. Dù chỉ là chuyện đồn thổi, nhưng lúc xe vừa dừng, sống lưng cô bỗng lạnh buốt như có bàn tay vô hình chạm nhẹ. Trăng đã lên cao phía đông, ánh sáng trắng lạnh lẽo rọi xuống con đường đất lởm chởm. Xa xa, vài cái gò mã nhấp nhô trong sương. Có gò cỏ xanh rì, có gò còn mới, chắc chôn chưa lâu. Mùi nhang khói vẫn lẩn quẩn đâu đây, khiến cô vô thức rùng mình. Ờ, bụng cứng quá, con đi chút xíu. Mau lắm, mở chờ con nghe. Không đợi Kim Liên phản ứng, gã phu xe đã chui tọt vào trong bụi rậm gần đó. Cô nhìn những gò má mờ mờ trong bóng tối, lòng bàn tay bỗng rịn mồ hôi lạnh. Bất chợt vài con quạ từ trong lùm cây vụt bay lên, phát ra những tiếng kêu rợn người. Đây là mảnh đất chôn cất những kẻ chết không nhà không cửa. Những gò má cũ kỹ phủ đầy cỏ dại, quanh năm chẳng ai lui tới làm cỏ hay thắp nhang. Từ nhỏ, Kim Liên đã nghe người ngoài chợ đồn rằng ban đêm ở đây ma quỷ thường hiện về. Có người chèo xuồng ngang, từng thấy bóng trắng xõa tóc ngồi trên bờ, thọc chân xuống nước mà chơi đùa. Có người lại kể, nhìn thấy bóng ma nam có, nữ có, trèo lên cây dừa nhìn chằm chằm rồi cười cợt chọc kẹo. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, còn Kim Liên thì chưa từng thấy bao giờ. Chờ mãi không thấy người đàn ông quay lại, Kim Liên gọi khẽ. Chú ơi, sao mà đi lâu quá vậy? Không có tiếng trả lời, chung quanh chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió. Bên trong mấy lùm cây thỉnh thoảng vang lên tiếng con gì đó kêu khàn khàn, Kim Liên không phân biệt nổi. Đột nhiên có tiếng chân đạp lên lá khô đi về phía này. Nhưng khi cô quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Cô bất an bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là tới chỗ có người. Phía xa xa, cô thấy ánh đèn leo lét từ một cái chòi lá. Chú ơi! Đợi thêm một lúc vẫn không ai đáp. Kim liền quyết định đi bộ về phía có ánh sáng. Chợt cô nghe có người gọi mình. Mợ ơi! Cô tưởng là phu xe nên quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ là con đường vắng lặng, không một bóng người. Kim liền quay mặt bước tiếp. Mợ ơi! Lần này âm thanh vang lên rất rõ, như thể có người đang tiến sát lại gần. Ai vậy? Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Kim Liên còn đang luống cuống thì bỗng có tiếng thì thầm sát ngay sau lưng. Mợ ơi, con nè. Cô vừa xoay người lại thì hét toáng lên. Trong đêm tối, tiếng hét bị bóng đêm nuốt chửng, không để lại một chút dư âm. Sáng sớm, sương còn động xào xạc. Đực một tay cầm rổ tre đựng cơm sáng, tay kia vác cái sào, lùa đằng dịch mấy trăm con nhà sáu thôi ra ruộng. Ánh nắng le lói sau bụi tre, nhuộm vàng những hạt sương long lanh như ngọc. Đôi chân trần nứt nẻ của gã, dẫm lên đám cỏ dại còn đẫm sương, bước xuống mặt ruộng loang loáng gốc rạ. Ruộng nhà sáu thôi rộng mênh mông, hôm qua vừa gặt xong, mười mấy người vác lúa xuống ghe chở về. Được làm đầy tớ nhà ông ta từ nhỏ, chăn dịch là việc chính. Ở xóm này, gã có danh đệ nhất chăn dịch. Dịch qua tay gã, con nào con nấy mập mạp, đẹp mã, lại biết nghe lời, cứ như hiểu được tiếng quýt sáo của đực. Gã ra hiệu đi đằng đông, chúng không dám lấn sang đằng tây. Lúc này đực vác cây sào tre trên vai, vừa quýt sáo, vừa lẩm nhẩm ca hát. Đằng dịch ào xuống ruộng, cúi đầu dúi mỏ, khua khoáng khắp mặt nước, mất những hạt lúa còn sót lại sau mùa gặt. Thép dịch ăn uống say sưa, được xách cái rổ đi dọc con đường nhỏ đi ra mảnh đất cuối cánh đồng, rồi ngồi xuống ăn cơm. Vì đi sớm, gã mang theo cơm nguội, khô chiên với canh chua tối qua ăn dư. Nhà sáu thôi giàu có, nhưng keo kiệt có tiếng. Sáng nay bé Tư, người được thầm thương trộm nhớ, đã lén lấy cho gã. Chỉ là thức ăn thừa, vậy mà gã thấy ngon miệng vô cùng. Đang ăn, miệng tô cơm bóng trứ dầu mỡ, ánh mắt được chợt dừng lại ở một thứ treo lơ lửng trên cây đa gần đó. Tô cơm trên tay rớt xuống đất, hạt trắng văng vãi tứ tung. Đằng dịch dưới ruộng giật mình kêu quạt quạt, vỗ cánh bay loạn vì tiếng la hét thất thanh của đực. Gã vừa chạy về xóm, vừa gào lên. Bớ người ta, có người chết! Có người chết rồi, bớ người ta! Chỉ một lúc sau, dân trong xóm quần áo bạc màu, giá díu đứng tụm lại dưới gốc đa, xì xầm bàn tán. Ánh mắt ai nấy đều thảng thốt hoang mang. Trời đất ơi, sao lại có chuyện như vậy chứ? Cái bụng nó bấy nhảy hết trơn hả? Mà con nhỏ đó là ai vậy ta? Nhìn quen lắm mà không có nhớ nổi. Ừ, hình như không phải dân xóm mình đâu đa. Trời đất ơi, thấy ớn quá chừng hà. Thôi, tôi không ở đây nữa đâu. Lẹ lẹ về đi ông ơi. Xóm làng mới sáng sớm đã chìm trong không khí u ám bởi xác chết của một cô gái. Cô treo cổ lơ lửng trên cây đa, áo dính đầy máu, mắt mở trừng trừng. Ban đầu những người đi ruộng sớm cứ tưởng cô tự sát, cho đến khi phát hiện vết thương chí mạng ở bụng. Một lúc sau, Hoàng Trình cử Tư Đẹp đến xem xét. Ông là con trai một ông giáo già gốc Bạc Liêu, từng dạy học ở mấy làng gian rừng tràm hồi thời Pháp mới vô. Từ nhỏ, Tư Đẹp đã học chữ Nho lẫn chữ Quốc ngữ. Ham đọc sách như cơm ăn nước uống, nhưng lại không chịu cảnh bàn giấy. 18 tuổi, ông bỏ trường theo người đi rừng, sống rải đây mai đó, lặn lội khắp bưng biển. Vì vậy thân hình rắn rỏi, da sạm màu đất bùn u minh, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả ngàn câu chuyện không bao giờ kể. Mỗi lần xuất hiện dù chỉ mặc bà ba bạc màu, khăn rằn dắt dai, dép mòn đế, người ta vẫn thấy ở ông nét gì đó khó gọi tên, vừa dân giả, vừa có dáng dấp người có chữ có nghĩa. Sau khi xem xét, Tư Đẹp bàng hoàng. Ông chưa từng thấy ai chết thê thảm như vậy. Vết thương ở bụng không giống do hung khí sắc bén gây ra, mà như bị cào cấu xé toạc. Sâu bên trong còn sót vài cái móng tay gãy do cô gái tự dùng sức. Những móng còn nguyên thì dính đầy máu thịt của chính cô. Xác chết không có dấu hiệu gồng mình. Khi kiểm tra kỹ cổ, miệng và mũi, Tư Đẹp xác định nạn nhân đã chết trước khi bị treo lên. Sao lại như vậy chứ? Tư Đẹp ngồi xổm cảnh sát, nhíu mày nhìn về mấy cái gò má gần đó. Thuở nhỏ, ông từng tận mắt chứng kiến một người đàn bà treo cổ chết dưới gốc đa này. Sau đó, dân trong xóm đồn nhau bị ma nhát lúc đi ruộng về, khiến người ta không dám đi ngang qua đây một thời gian dài. Rồi người xưa lần lượt mất, đám trẻ lớn lên, tin đồn cũng rơi vào quên lãng cho đến hôm nay. Hay là bị nó rủ thấy mạng, cái người treo cổ hồi đó đó. Trời đất quỷ thần ơi, nó nhỏ thôi cha nội, lỡ mà nó nghe được tối nó mò tới nó rủ ông đi thế là tiêu đời nghe chưa. Tiếng xì xầm khiến Tư Đẹp nhíu mày nhìn chằm chằm xác chết. Ông tin ma quỷ có tồn tại, bởi cháu gái ông cũng bị ma nhập điên điên khùng khùng đã gần một năm nay. Huống chi chuyện tự moi bụng mình rất khó xảy ra nếu đầu óc còn tỉnh táo. Vì vậy ông không loại trừ khả năng nạn nhân bị ma quỷ nhập dẫn đến cái chết thương tâm này. Nghĩ vậy, Tư Đẹp cúi xuống kiểm tra vết thương lần nữa. Dưới ánh mặt trời, ông chợt thấy thứ gì đó lấp lánh trong móng tay Kim Liên, liền gấp ra, nheo mắt nhìn kỹ. Từ nãy đến giờ được bị dân làng che khuất tầm nhìn nên chưa thấy rõ mặt cô gái. Khi người ta tản bớt ra, gã nhìn thấy mặt tử thi thì hoảng hốt hét toáng. Là cô Kim Liên mà. Quả ra xác chết chính là Kim Liên. Tư Đẹp quay sang hỏi. Ủa đực, bộ mày biết người này hả? Hồi bữa con hút thuốc cho cô Út cái chỗ thầy Năm, có gặp cổ đó. Còn nói chuyện mấy câu, ai dè giờ chết queo rồi trời. Mà mày biết nó là người ở đâu không? Cháu bà Bảy Nhuận ở bên cộng đó ông Tư. Tư Đẹp vuốt chậm râu dưới cằm, quay lại dặn lính. Mày kêu đứa nào bơi xuồng qua bên cồn báo tin cho nhà bà Bảy hay, rồi có gì rước báo qua đây. Ủa, mình không chở xác cổ qua bển luôn hả ông? Tư Đẹp nhìn cái xác ghê rợn trước mắt rồi lắc đầu. Cô gái này chết không bình thường. Dùng đất bên cù lao kia chưa từng hiền lành với người làm quan chức. Huống chi năm ngoái con gái của chị ông lên cồn thắp hương mồ mả rồi bị ma nhập, nên ông càng không dám cho người của mình đem xác qua đó. Thôi, để người nhà họ tự rinh về đi. Tao rảnh đâu mà rước quả vô thân mày ơi. Thôi lo đi mau đi. Chừng nào người nhà bên đó tới thì báo cho tao. Tao phải hỏi bà Bảy coi nhà bà có thù oán với ai không. Biết đâu không phải là do... À, với lại tụi bay mần thêm chuyện này nữa. Tụi bay chạy vô xóm hỏi coi hồi tối có ai thấy cái gì la không. Được nghe vậy thì giật giật khóe môi. Gã đảo mắt nhìn quanh, rùng mình mấy cái, rồi vội vã dắt đằng dịch về. Chân còn bủng rủng, miệng nhợn nhợn buồn nôn. Gã không còn sức chăn dịch nữa. Còn Tư Đẹp thì giao người trong chừng xác chết, rồi quay về nhà chị gái mình, vợ Sáu Thôi. Khi Tư Đẹp đến nhà Sáu Thôi thì mặt trời đã lên cao, mùi khói hương nghi ngút, hình như đang cúng quải cái gì đó. Thấy bé Từ xách cái rổ vội vã ra ngoài, Tư Đẹp cất giọng hỏi. Ủa, ai tới hay sao mà tao thấy cái thằng kéo xe chờ ở ngoài đường vậy bé Từ? Ở trong đường mừng cái chi mà ôm sầm quá vậy đà? Dạ thưa, ông Tư mới qua chơi. Bé Từ nhìn ngó xung quanh rồi hạ thấp giọng nói nhỏ với Tư Đẹp. Hổm rày cô Út trở bệnh, sáng nay bà có rước ông thầy xuống coi cho cô đó thưa ông. Trời đất, thầy Pháp nữa hả? Mà phải ông thầy Ba Hùng? Dạ không phải, ông thầy Tám Ó, chỗ thầy Lan giới thiệu đó ông Tư. Ê, tao thấy tới hoài mà có mừng được cái gì đâu. Anh chỉ cho tụi nó ăn hết tiền, hết của, mà không tận nữa. Thiệt tình à. Ê. Từ khi Hòa bị dông nhập, Sáu Thôi liên tục sai người lên Sóc Trăng tìm thầy Ba, nhưng không gặp được. Họ mời hết thầy Pháp này đến thầy Pháp khác, đồng Tây Y đều thử qua. Nhưng tình trạng của Hoa vẫn không khá hơn. Có lần Hoa bỏ đi, vợ chồng Sáu Thôi tìm thấy cô đang trầm mình dưới sông, định bơi qua cồn. Từ đó, họ dựng một cái chòi sau hè, khóa chặt rồi nhốt cô ở đó. Sau nhiều lần mời thầy bất thành, Tư Đẹp không còn tin vào mấy ông thầy mà vợ chồng Sáu Thôi mời về. Ông tặc lưỡi rồi đi ra chỗ nhốt Hoa. Vừa định bước vào thì nghe tiếng thất thanh của Sáu Thôi vang lên từ bên trong. Kịp tài nó lại, mau lên. Tư Đẹp chạy vào thì thấy Tám Ó đang đứng giữa phòng chuẩn bị làm pháp sự. Sáu Thôi giữ chặt tay con gái mình. Hoa giãy giụa liên tục, không ngừng la hét. Buông tao ra, buông ra. Mấy vị thầy pháp trước chưa từng dùng biện pháp mạnh như lần này, khiến Tư Đẹp hơi lo lắng. Ủa cái gì vậy chị hai? Vợ Sáu Thôi thấy em trai liền gấp gáp nói. Mau phụ anh hai cậu kèm con qua lợi đi, thầy Tám đang mừng pháp sự cho nó đó đà. Thấy Sáu Thôi nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt căng thẳng, Tư Đẹp bước tới phụ giữ chân Hoa. Hôm nay thầy Tám mặc bà ba đen, tóc búi cao, trán cột khăn rằn. Người đàn ông ngoài 60 gầy gò, da nhăn nhúm, chòm râu bạc lưa thưa dưới cằm. Ông nhúng tay vào thau nước sạch, lau khô bằng tấm lụa vàng đặt sẵn trong khay. Gần cửa có kê một cái bàn nhỏ, bày hoa, trái cây và một chén nước trắng. Thầy Tám nhúng cành vả vào nước thờ, rải bốn hướng để thanh tẩy ô uế. Xong xuôi, ông hơ bút qua lửa, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo lên lá bùa. Vẽ xong, thầy đốt bùa, vừa đốt vừa đọc. Hồn ai lạc bước trần gian, gió thang lặng lẽ, lệ tràn thế nhân. Tà khí màu hải tiêu tan, âm dương phân ngã, bình an cõi trần. Vừa đọc xong, lá bùa cũng cháy hết. Thầy Tám đổ tro vào một chén nước thuốc màu đen có mùi tanh đặt bên cạnh, lắc đều rồi mang đến giường Hoa. Mở miệng của Út ra đi. Sáu Thôi lập tức dùng sức mở miệng Hoa ra. Thầy Tám bèn đổ thuốc vào trong miệng cô. Bất chợt cô nảy lên một cái, hất đổ nửa chén thuốc rồi nghiêng đầu cắn mạnh vào tay Sáu Thôi, khiến ông ta hét toáng lên. Sáu Thôi vừa buông tay thì Hoa dùng dậy giãy giụa thoát ra, rồi phóng xuống giường chạy vụt ra ngoài. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến đám người trong phòng không kịp trở tay. Tụi bay còn đứng được ra đó làm chi? Mau rượt theo cô Út đi. Trời ơi, mấy cái thằng ăn hại này, chết mẹ tụi bay. Đám đầy tớ hốt hoảng, dạ dạ lia lịa. Bọn họ rượt Hoa chạy một vòng, rồi dây cô ở mé mương. Sáu Thôi lấy tay áo lau mồ hôi đang tuôn đùm đượp trên mặt, rồi ra lệnh. Mau lấy sợi dây ra, trói nó lại đi. Khi sợi dây được mang đến, hai đầy tớ nhào đến định trói Hoa. Nhưng cô phản ứng rất mạnh, họ không thể giữ được. Thấy con gái gào thét, bà Sáu xót xa nên kêu lên. Tụi bay nhẹ nhẹ tay chút đi, mừng cô Út bị thương á là tao quánh gãy chân đó nghe chưa. Gã giật mình thả lỏng vòng tay đang siết chặt Hoa, nên cô càng giãy mạnh hơn. Sáu Thôi tức giận nhào đến ôm chân con gái. Mau cột nó lại đi. Trời đất ơi, mấy cái thằng ngu này. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Hoa cũng bị trói cả tay chân khiêng vào chòi. Những người đứng ngoài mệt mỏi lau mồ hôi. Sáu Thôi bình thường không làm việc nặng, lại có tuổi, nên giờ tay chân vẫn còn run. Cho nó uống nước đi thầy Tám. Thầy Tám nhìn chén thuốc chỉ còn lưng một nửa thì tiếc đứt ruột. Ông ta đã đánh đổi rất nhiều thứ mới luyện được thuốc này. Nhưng bù lại, nếu Hoa hết bệnh thì số tiền công nhận được đủ để ông trả nợ bài bạc và sống khỏe cả quãng đời còn lại. Tám ó nhớ đến bọn chủ nợ hung hãn thì nghĩ việc mình làm cũng đáng. Ráng kìm cô Út nghe, thuốc này mà đổ một cái nữa là không có chén thứ hai đâu đà. Vợ chồng Sáu Thôi nghe vậy thì hoảng sợ giữ chặt đầu con gái mình. Sau khi cho uống thuốc xong, một lúc sau Hòa chớp chớp mắt mấy cái rồi liệm dần đi. Bà Sáu lo lắng hỏi: Con tôi bị sao vậy thầy Tám? Cô Út ngủ thôi, không sao đâu thưa bà. Thân thể cô Út yếu, dễ bị tà ma quấy phá. Sau này ban đêm ban hôm thì đừng có ra ngoài. Sáng mơ giờ tốt, tôi sẽ vẽ vài lá bùa để không cho mấy thứ không sạch sẽ vô nhà nữa. Nghe vậy bà Sáu nhẹ nhõm đôi phần. Vậy còn thuốc, hiệu quả thiệt không? Thầy Tám nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Hoa rồi gật đầu. Bà yên tâm nghe, thuốc tốt đó. Có điều... Thầy Tám định nói gì đó rồi lại thôi. Vợ chồng Sáu Thôi đưa mắt nhìn nhau mừng rỡ. Từ trước đến nay, nhiều thầy đến trị nhưng chưa ai dám trả lời chắc nịch như thầy Tám. Hoa là con gái duy nhất nên họ nâng niu hết mực. Ban đầu khi thầy Lan đưa Tám ó đến, thấy dáng người gầy gò u ám, vợ chồng Sáu Thôi cũng không mấy thiện cảm. Nhưng qua nghi lễ vừa rồi, họ dần tin tưởng. Nhốt dịch xong, được đóng rào rồi mệt mỏi lê bước về nhà. Dưới đất, Mười Nhanh đang bào hoa chuối làm gỏi vịt. Ông mặc bà ba xám sờn cũ, quần sắn quá gối để lộ làn da khô sạm, thân hình gầy gò, tay chân lấm tấm vết chai. Nhưng gương mặt lúc nào cũng phảng phất nụ cười hiền, ánh mắt lấp lánh vẻ dí dỏm. Ông vừa làm vừa lẩm bẩm ca hát. Thấy Đực về, Mười Nhanh liền hỏi: Ủa sao mới giờ này mà mày về rồi? Bộ gặp ma hiền chi mà mặt xanh lè vậy? Đực mệt mỏi ngồi phịch xuống, giơ tay áo bà ba lau mồ hôi tuôn ướt nhẹp trên mặt, rồi với tay lấy cái gáo dừa múc nước trong lu rửa mặt rửa tay. Xong việc, gã ngó xung quanh không thấy ai. Vừa định thì thầm bên tai Mười Nhanh thì bị ông ta hét: Trời đất quỷ thần ơi, có gì nói đại ra đi ông nội. Ở đây có hai tía con mình, chứ có phải nguyên cái xóm đâu mà cứ xì xào, làm tao nổi da gà muốn chết luôn đây nè. Nhưng Đực không dám nói lớn nên hạ thấp giọng: Cô Liên cháu bà Bảy Nhuận ở bên cồn á, chết queo rồi tía. Cái gì? Thấy ba mình sửng sốt, Đực gật đầu một cái. Ông ta bần thần cả người. Mười Nhanh biết bà Bảy Nhuận, cũng biết Kim Liên. Hồi còn nhỏ mỗi lần đi chợ, ông thường cho cô quá giang xuồng. Cô gái nhỏ hiền lành ngoan ngoãn, lúc nào cũng khoanh tay chào lễ phép. Sau này cô gả lên Tây Đô, lâu rồi không gặp. Nhưng mấy hình ảnh đó, ông vẫn còn nhớ rõ như in. Ông lắp bắp, giọng nghẹn nghẹn: Mận sao mà chết? Con không biết nữa. Ông Tư đang tra đó tía. Mà cái vụ này kỳ cục lắm. Treo cổ chết á, mà ruột rạ bị móc ra tùm lum. Gã nói đến đó thì nôn khan. Mười Nhanh căng thẳng ngồi dựng dậy. Mà chết ở đâu? Thì ở cái chỗ, chỗ cây đa cuối đất ông Sáu đó tía. Mèn đét ơi, cái gì mà treo cổ rồi ruột rạ? Ủa, nói vậy là bị giết hả? Mười Nhanh cũng trạc tuổi Tư Đẹt. Ông từ nhỏ lớn lên ở xóm này nên cũng biết được chuyện ngày trước có một người treo cổ chết. Ông nheo mắt, giọng trầm xuống: Có khi nào? Ông bỏ dở câu nói giữa chừng nhưng được hiểu ý nên hùa theo: Thì đó, rồi giờ sao tía? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Học cao hiểu rộng cỡ ông Tư còn chưa tra ra, tao ngu như con bò sao biết mày? Được nghe vậy nhăn mặt gãi đầu. Biết con trai mình nhiều chuyện lại hay tò mò nên ông dặn: Mà nè, chuyện của người lớn à, mày nhớ đừng có đi nói tùm lum tùm la đó đà. Có gì ông Tư ông rầy chết à? Nói cái gì? Tía là người biết cuối cùng đó. Cái xóm mình sáng giờ bu vô coi nghẹt như đi coi cải lương rồi, ai cũng biết hết trơn. Thì tao nhắc vậy cho nó chắc. Với lại nếu mà là... Mười Danh nhìn ngó xung quanh rồi chụm đầu vào đực thì thầm. Nếu do ma quỷ làm thiệt á, mày mà nói tầm bậy tầm bạ, coi chừng nó bẻ cổ mày á như bẻ cổ vịt đó nghe con. Đực giật mình ướm tay lên cổ mình rồi biểu môi. Đúng lúc đó có người ở ngoài hàng rào kêu gì đó. Mười Danh bèn chống đầu gối đứng dậy đi ra nói chuyện với người ta. Lúc này, bé Tư xách ấm đến lu nước mưa, lấy nước nấu chăm trà. Thấy Đực, cô ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh Đực sao về sớm vậy? Thấy ba mình đi rồi, Đực bèn ôm bụng, nhăn mặt nói. Không hiểu sao mà tôi đau quá bé Tư ơi. Bé Tư lo lắng, đặt ấm xuống đất, chạy đến hỏi Đực. Anh sao vậy? Đau ở đâu mà dữ vậy nè? Chắc tôi bị trúng gió quá. Mà gặp em cái tim nó đập bụp bụp, bụng cũng đau luôn hả? Biết mình bị chọc, bé Tư đứng thẳng dậy, đánh vào vai gã một cái. Quỷ hả? Dòng cái thứ mắc dịch, giả bệnh giả đau cho tôi lo. Nè, làm gì nữa? Tôi sáng cái ấm vô đầu nghe không? Xê! Nói xong, cô xách ấm nước đi vào trong bếp. Đực nhìn theo dáng ngúng quẩy của bé Tư mà cười nụ, trong bụng như có con gì bò tới bò lui. Gã thầm nhủ sẽ ráng dành dụm, chừng nào có chút đỉnh thì tới bấm bụng hỏi cưới cô cho rồi. Nhưng vừa nghĩ tới số tiền ít ỏi mà vợ chồng Sáu thôi cho mỗi tháng, Đực lại thở dài thường thượt. Sau khi Hoa ổn định, Sáu thôi sai người dọn dẹp một cái buồng nhỏ để tắm ó ở lại. Lúc này mấy người lớn ngồi bên bàn uống nước trà. Bé Tư từ dưới nhà mang một dĩa mứt dừa tự sên đặt lên bàn. Cô đang định nghe xem họ nói gì với nhau thì Sáu thôi nói. Bày xuống dưới coi mừng cái chi thì mừng đi. Dạ. Bé Tư đi rồi, Sáu thôi đẩy dĩa mứt qua chỗ em vợ rồi hỏi thăm. Ủa cậu Tư, sao bữa nay rảnh rỗi xuống nhà tôi chơi vậy? Nghe nói lóng rài cậu đi công cán gì với quan trên hay chi mà. Tư Đẹp nhìn anh rể mình rồi nhìn qua chỗ tắm ó. Em mới về thăm nhà hồi hôm hả? Sáng tính ghé kiếm ông thầy thông ngôn, định bụng mời quan tây đi thị sát thì dắt theo. Ai dè mới xách nón ra tới cửa thì có thằng nhỏ nó chạy tới nó báo có người treo cổ chết. Quan mới biểu em đi coi coi tình hình ra sao. Lúc đang khám cái xác thì nghe thằng Đực nói là cháu ngoại của bà Bảy Nhuận bên cồn đó ra. Sáu thôi nghe vậy giật nảy mình, trợn mắt quay lại nhìn tám ó. Cái gì? Con Kim Liên chết rồi hả? Ông suy nghĩ cái gì đó, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi nhớ nó gã về Tây Đô lâu lắm rồi mà. Sao khi không lại treo cổ chết chứ? Tư Đẹp nhíu mày nhìn anh rể mình, chậm rãi nói. Em có biểu thằng lính chèo xuồng qua bên cồn, báo cho thím Bảy hay để rước về. Nói thiệt nghe, cũng muốn đưa xác con Liên qua bển cho nó êm xuôi. Mà anh chị biết rồi đó, chở xác qua cồn đó, em thấy hơi ớn cho mấy thằng lính. Với lại cái chết của con nhỏ cũng kỳ lắm, nên em phải coi cho kỹ. Lỡ có đứa giết người mà để nó lọt lưới thì mang tội đó đà. Kỳ lạ là sao vậy cậu Tư? Bộ có chuyện gì không ổn hả? Con Liên chết trước khi bị treo cổ. Chuyện dựng hiện trường giả tự sát thì không có gì là lạ. Mà lạ ở chỗ là cái vết thương trên bụng thì lại khiến người ta nghĩ nó tự moi bụng mình. Trời đất ơi! Sao lại có chuyện thấy ớn vậy chứ? Chợt tám ó lên tiếng. Có khi nào bị tà ma quấn thân rồi hôn ông Tư? Ba người nhà họ đều nhìn ông ta. Sáu thôi liền mấp máy môi. Cái chỗ đó mồ má tùm lum hết trơn đó đà. Hồi xưa lúc ông già tôi còn sống, ngay cái gốc đa đó có cái bà đang mang bầu treo cổ chết. Rồi mấy người đi ruộng sớm, nghe nói cũng bị hù hoài à nghe. nay lại xảy ra cái chuyện vậy, không chừng bị chủ thấy mạng hồn thầy Tám. Đúng là Tư Đẹp có nghĩ đến chuyện này, vì nếu bụng của Kim Liên là do cô tự làm, thì khả năng cao do đầu óc không tỉnh táo mới bị ma quỷ quấn thân, rồi làm nên cái chuyện kinh khủng như vậy. Nhưng mà sao không rủ ai lại rủ ngay con Liên? Với lại cái chuyện đó cũng lâu dữ lắm rồi mà. Tám Ó nghe Tư Đẹp nói vậy thì trả lời: cái đó đâu phải muốn kiếm ai thế là được đâu ông Tư, còn phải coi có hợp mạng hợp vía hồng nữa đó đà. Bà Sáu nhìn ông Tám: sẵn có thầy Tám ở đây, thôi ông đi với cậu Tư qua đó thử coi sao đi, rồi nếu giúp được cái chi thì ráng giúp một tay, chứ lỡ thiệt có tà ma quấy phá, mời mốt nó lại hại thêm người thì nguy đó. Bên mình cũng có mấy đứa đi ruộng ban đêm sát bên miếng đất nữa đó đà. Đúng là Tư Đẹp cũng có ý này. Bình thường ông ta không có thói quen nói vụ án mình theo dõi với người lạ, nhưng do Tám Ó là thầy Pháp, nãy giờ nhờ ông ta mà Hoa bình tĩnh lại, nên Tư Đẹp đoán Tám Ó cũng có chút bản lĩnh. Dù gì cái chết của Kim Liên cũng rất kỳ lạ, nếu thực sự do ma quỷ gây ra thì có thầy Pháp đến trấn, tụi nó sẽ không dám đến gây họa nữa. Mà cho tôi hỏi cái này ngang thầy Tám. Dạ sao hả ông Tư? Thầy có kêu hồn ma quỷ gì đó về được không vậy? Ý ông nói là... Thì nếu kêu hồn con Liên về được, mình hỏi thẳng coi ai giết nó cho rồi. Mẹ đét ơi cậu Tư, cậu nói cái gì mà tôi nghe không có lọt lỗ tai chút nào hết trơn á. Ma quỷ người ta còn né, đằng này cậu lại muốn rước nó về nữa hả? Lỡ nó nhập tầm bay tầm ba vô ai, rồi như con qua điên điên khùng khùng, là chết thiệt đó đà. Thôi thôi tôi càng nghe, đừng có mận ba cái chuyện tào lao đó. Ma quỷ không có đem ra giỡn chơi được đâu cậu Tư ơi. Tư Đẹp giật mình. Đúng là ông ta càng nghĩ rồi, nếu thầy Tám không đủ sức khống chế được Kim Liên thì lại rước thêm một con ma tới đất này. Tư Đẹp bèn giả lả: Coi như tôi chưa nói gì ngang thầy Tám. Thầy Tám không nói gì, phóng tầm mắt nhìn những đám mây đen đang cuồn cuộn kéo đến. Tư Đẹp sợ trời mưa nên vội đặt tách trà trên tay xuống bàn, rồi cầm cái mũ phớt đứng dậy. Thôi giờ quyết định vậy ngang, thầy Tám đi với tôi ra ngoài đó một chút đi, có chuyện chi thì nhờ thầy ra tay giúp đỡ. Thí dụ như mà lỡ thiệt có tà ma gì quấn lấy con Liên thì thầy bắt nói giùm tôi. Tôi hứa sẽ nói với quan trên, thưởng cho thầy đường hoàng, hậu hĩnh luôn nghe thầy. Tám Ó cười. Ông chưa từng chê tiền, huống chi mối khách này ai cũng giàu có. Nếu làm thân được với quan trên thì sau này chuyện làm ăn của ông càng phát đạt hơn nữa. Dạ chuyện này thì để tôi đi, ông Tư đừng có lo. Họ không chần chừ nữa mà vội vã đến chỗ Kim Liên. Vừa ra ngoài thì thấy Đực đang định bơi xuồng đi đâu đó, nên Tư Đẹp gọi: Ủa mày đi đâu đó Đực? Dạ con đi hút thuốc bổ cho cô Út. Thôi mày chở tao với thầy Tám qua chỗ con Liên chút đi, đi bộ chắc rã cặp giò quá mày ơi. Thằng xe kéo ôm nhôm ấm nhách à, kéo hai thằng bự con nhà tụi tao qua tới bến chắc nó chết giấc giữa đường luôn. Qua Đực liếc qua người kéo xe gầy gò chở thầy Tám tới lúc sáng rồi không nói gì. Thầy Tám lúc này mới nhớ đến gã nên ngoắc tay kêu qua. Tám Ó nhét vào tay phô xe và đồng tiền lẻ rồi nói: Thôi mày về đi, bị gì tao còn ở lại mấy hôm nữa mới đi lận. Phô xe hơi bực mình, nếu đã không đi thì nên sớm báo cho gã biết chứ, từ sáng giờ bỏ lỡ mất bao nhiêu mối khách rồi. Dạ thầy Tám. Nói xong gã kéo xe lộc cộc rời đi. Được nghe Tư Đẹp kêu chở qua nơi chết chóc thì hơi sợ, nhưng so với nỗi sợ thì sự tò mò càng lớn hơn. Gã cũng rất muốn xem thầy Pháp Tám làm pháp sự, vậy nên gã vội bơi xuồng vào bờ. Dạ đi bắt ma hả ông Tư? Bắt ma cái đầu mày á, lo bơi đi. Được gãi đầu mấy cái rồi bắt đầu bơi. Sau khi xuồng cập bờ, được cột dây rồi chạy theo Tư Đẹp đến chỗ Kim Liên. Lúc họ vừa đến, trời đã chuyển mây đen kịt, không khí lạnh lẽo chết chóc khiến ông rùng mình. Khi nãy nghe nói có thầy pháp đi cùng Tư Đẹt nên người dân trong xóm tò mò kéo nhau đi xem. Lúc này ở gốc đa có vài người lính ngồi canh sát. Khi thấy Tư Đẹt cùng tám ó đến, họ khoanh tay chào. Dạ thưa ông Tư, tụi mày vô xóm có hỏi được cái chi không? Dạ hồi tối giờ mấy người ngủ hết trơn rồi, cho nên không có hỏi ai được trơn ông Tư. Tư Đẹt không hỏi nữa mà vội dẫn tám ó đến gốc đa chỗ Kim Liên treo cổ sáng nay. Sợi thòng lọng vẫn chưa tháo xuống, khiến cho người nào nhìn thấy cũng ám ảnh. Tư Đẹt càm ràm. Mẹn đét ơi, sao tụi bay còn chưa chịu tháo sợi dây nữa, để nhìn thấy ghê quá vậy. Chợt tấm ó lên tiếng. Ấy, ông đừng có cắt. Ủa sao vậy thầy Tám? Tấm ó không trả lời liền, chỉ khẽ vuốt chùm râu bạc lưa thưa rồi nhìn quanh một lượt. Khi thấy mấy ngôi mộ nhỏ nằm lúp xúp dưới gốc đa, ông chép miệng lẩm bẩm. Chỗ này âm khí quá nặng à, hèn chi. Nói xong, ông lôi trong túi ra một cái chân gà bằng đồng cổ kỹ, rồi lâm khơm vẽ một vòng tròn quanh gốc đa như đang làm bùa trấn yểm. Đực đứng gần đó thấy lạ, con mắt sáng rỡ như thấy đồ ăn. Mèn đất ơi, cái đó là cái chi mà nhìn con lành dứa thần vậy thầy Đám? Cho con coi với được không? Tám ó nhíu mày nhìn đực. Đồ gọi hồn đó. Hả? Đực nghe xong tái mặt, rút cổ chạy lùi ra sau ba bước, miệng líu lại. Trời đất ơi, con tưởng đồ cúng. Mắt cộng đang coi hồn ở đó nhập vô là con xíu liền đó nghe thầy. Tám ó chẳng buồn để ý, lấy cái chuông nhỏ từ trong túi giải ra, lắc thử len ken rồi lẩm bẩm. Ây, đi mất rồi. Tư Đẹt nghe chữ được chữ mất nên hỏi lại. Ông kiếm cái chi vậy thầy Tám? Tôi kiếm hồn con nhỏ này. Trời đất quỷ thần ơi, thầy kiếm nó làm chi vậy? Tôi nhờ thầy tới đây là để coi có thứ gì không sạch sẽ, rồi cho mấy lá bùa đuổi nó đi. Chứ ai biểu gọi hồn về làm chi? Lỡ nó nổi máu điên lên, cả xóm bành sát như trời. Mấy cái kia thì cũng phải coi, nhưng kiếm dòng nữ này về là chuyện cần mừng trước. Nó chết tức tuổi cái kiểu đó, hồn không siêu thoát, lỡ thành ngạ quỷ rồi á thì mấy bữa cái xóm này đừng có hòng yên thân ông Tư à. Mà thầy có chắc là bắt được nó không? Mất công rước ma về là chết tía luôn đà. Không chắc trăm phần, nhưng thà dắt nó về nói chuyện đường hoàng còn hơn để tối nó rủ ai nữa là chết đó. Nếu mà bắt được á, ông nhớ hỏi coi ai giết nó. Giờ cần cái gì cứ nói đi, tôi sai mấy thằng lính đi chuẩn bị cho thầy ngang. Giờ tôi sẽ gọi hồn nó về. Nếu lỡ mà kêu hổng được thì mình phải kiếm một chỗ chôn nó sớm, chứ nằm phơi thay ở đây hoài không phải là chuyện tốt đâu thưa ông Tư. Tư Đẹp lo lắng nhìn về phía bến đò, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng bà ngoại Kim Liên đâu. Lẽ ra giờ này họ đến rồi mới đúng chứ. Ông gọi liền bây giờ luôn hả thầy Tám? Thầy Tám gật đầu xác nhận. Nghe nói sắp gọi hồn nên Tư Đẹt đến gần mấy người trong xóm, căng thẳng đến tay chân ra đầy mồ hôi. Đực cũng nhanh chân trốn sau lưng Tư Đẹt. Tuy gã tò mò nhưng lại sợ chết hơn. Đột nhiên Tấm Ó gọi gã. Chú em qua cầm giùm tôi cái này đi. Đực quảng hốt nhìn người này rồi ngó người kia. Tôi kêu chú đó. Kêu con hả? Ổng kêu mày thì mày qua đi, chậm như rùa hả? Gã không cam tâm chậm rề rề đến chỗ Tám Ó thì bị ông ta nhét cái lư hương vào tay. Ở đây có rất nhiều người, được không hiểu sao Tám Ó lại gọi đúng mình. Thật xui xẻo quá mà. Phải chi lúc nãy không ở lại hóng chuyện thì không gặp chuyện xui xẻo đến thế này rồi. Cầm cho chắc ngang, không có được làm rớt đâu đó. Còn mấy chú kia thì đi chỗ khác đi, để lỡ một lát nó về nó nhập vô là chết toi luôn đó. Nghe nói ma quỷ về thì mấy tên lính bỏ chạy qua đứng gần Tư Đẹt cùng người dân trong xóm. Còn Đực đang cầm lư hương nhìn giáo giác xung quanh, rồi đứng sát vào người Tám Ó. Thầy Tám. Cái gì? Sao ông không kêu mấy chú lính á? Còn nhắc hết à? Lỡn chút con ma nó. Mấy người kia mặt có sát khí, không có hạp. Con ma tới thấy mấy chú đó rồi bỏ chạy. Mận sao mà tôi hỏi chuyện nữa? Chú yếu bóng vía, mặt hiền khô à? Nó thích lắm đó đà. Tám Ó nói xong thì bật cười, càng khiến Đực thêm hoang mang. Nó thích cái gì chứ? Thôi, tốt nhất đừng có thích gã thì hơn. Không dây dưa với Đực nữa, Tám Ó bắt đầu treo một vòng dây chuông nhỏ quanh xác Kim Liên. Gió thổi làm chuông kêu len keng chói tai. Treo xong, ông lấy thanh kiếm gỗ trong túi bàn ra, dùng sợi chỉ mỏng cột ngón tay út của mình với ngón tay út của Kim Liên. Trên trán cô, ông dán một lá bùa chiêu hồn rồi nhắm mắt bắt đầu trì chú. Đực cầm cây nhang đang cháy, khói bốc nghi ngút, giáo giác nhìn quanh. Trán gã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Tám Ó liên tục đọc. Gió đưa bóng quỷ về đây, lửa thiền sôi lối trần ai gọi hồn, mở cùng âm giới lối mòn, hồn xưa hãy hiện giữa chốn dương trần. Chuông treo quanh xác Kim Liên rung lắc dữ dội, tiếng len keng vang lên chói tai, khiến ai nấy hoảng sợ. Đực cầm lư hương rung lẩy bẩy, gió mỗi lúc một mạnh. Từ trong lùm cây rậm rạp, một cái bóng trắng dần hiện ra. Trời chuyển mưa, ánh sáng tối sầm, cái bóng càng lúc càng rõ. Tiếng gào thét len theo gió chui thẳng vào tai người nghe. Có lẽ vì chết quá thảm, linh hồn Kim Liên bị hắc khí bao bọc. Mặt cô tái nhợt, hốc mắt đỏ au, máu chảy thành dòng. Nó tới rồi thầy Tám ơi. Đừng có để nhang tắt nha, không là hư bột hư đường hết đó đà. Phía xa, Từ Đẹp cùng mấy người dân sợ hãi túm tụm lại. Họ không thấy ma quỷ, nhưng tiếng rít oán hận vang lên bên tai, khiến tóc gáy dựng đứng. Riêng Đực thì khác. Có lẽ đúng như Tám Ó nói, gã yếu bóng vía, vừa thấy hốc mắt đỏ lòm của vong nữ, mặt gã đã tái mét. Cầm nhang cho chắc đó. Mau mau đi ông Tám ơi, con sắp đái trong quận luôn rồi nè. Ông Tám không để ý đến gã. Ông cảm nhận rõ cơn giận của Kim Liên, sợi dây phép siết chặt ngón tay đau buốt. Đột ngột, Kim Liên sọc thẳng đến trước mặt Đực. Gã hét toáng, đánh rơi lư hương xuống đất vỡ nát, sợi dây phép đứt phật, lá bùa chiêu hồn trên trán xác cháy rụi. Kim Liên lao tới định nhập vào Đực thì bị ông Tám dùng kiếm gỗ đánh bật ra. Cô trợn đôi mắt đen đặc không đồng tử nhìn ông rồi biến mất. Gió ngừng thổi, chung quanh trở lại lặng ngắt như tờ. Nó chạy rồi hả thầy Tám? Từ Đẹp đến gần hỏi Tám Ó, nhưng không nghe ông ta trả lời, sắc mặt rất khó coi. Chút xíu nữa thôi thì đã bắt được vong này rồi, đáng tiếc lại chạy mất. Thấy vậy, Từ Đẹp quay qua quát Đực. Mày ăn hại quá Đực ơi, có bầy nhiều đó mà mần cũng không xong nữa. Mèn đét ơi, gặp thằng khác chắc chắn nó đái trong quần luôn rồi đó ông Tư. Hồi nãy con tưởng con chết luôn rồi đó chứ. Đực vừa nói vừa ém lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. Sự việc ngày hôm nay chắc gã sẽ sợ tới già, sau này không dám đi nhiều chuyện nữa. Một lần là ám ảnh rồi. Rồi bây giờ mình tính sao đây thầy Tám? Lỡ nó quay lại thì sao? Cái đó để chôn cất xong đi, rồi tôi sẽ kiếm cách khác nghe ông Tư. Đúng lúc đó, một đầy tớ nhà Sáu Thôi chạy qua gọi Tám Ó. Thầy Tám ơi, không hiểu sao cô Út bị đau bụng rên la dữ lắm. Ông kêu con chạy qua rước thầy về coi thử đó. Mau lên thầy. Ông Tám nghe vậy không dám chậm trễ, bèn cùng gã đầy tớ về nhà Sáu Thôi. Trước khi đi, Tư Đẹp dặn dò ông. Lát xong công chuyện bên bển, thầy coi qua cồn phủ bà Bảy làm ma chay cho con Liên nghe thầy. Chứ mấy thằng lính tôi dù gì cũng là người trần mắt thịt. Tôi sợ... Dạ tôi biết rồi ông Tư. Lát nữa xong tôi qua bển liền. Thầy Tám nói xong thì rời đi ngay. Ít lâu sau, mẹ con bà Bảy Nhuận cùng người đi báo tin tới nơi. Dì Hai lặng lẽ dìu mẹ bước thấp bước cao đến gần thi thể Kim Liên. Hai người mặc bà ba cũ sờn dai, bạc màu vì nắng gió, dáng vẻ khắc khổ như in hằn bao nhọc nhằn đời người. Khi nhìn rõ đó đúng là cháu mình, bà Bảy quỵ xuống bên xác Kim Liên. Bàn tay già nua run rẩy lần tìm rồi chạm khẽ lên đôi vai lạnh ngắt của cô. Bà nghẹn ngào gọi. Liên, Liên ơi! Chỉ ba tiếng rồi im bặt. Gần 70 tuổi, bà phải chịu cảnh đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cháu gái chết thảm, khiến bà không gượng nổi. Dì Hai ôm chặt vai mẹ, đôi vai gầy rung lên từng hồi. Không ai khóc thành tiếng, nhưng cảnh ấy khiến người xung quanh lặng lẽ thở dài. Từ Đẹp bước tới, nói vài lời an ủi. Thôi thím Bảy à, con Liên nó cũng đi rồi. Đừng có quá đau buồn mà hại sức khỏe. Chắc nó cũng không muốn thấy hai má con thím khổ sở như vậy đâu thím Bảy. Nhưng mất người thân, mới biết mọi lời khuyên lúc đó chỉ như gió thoảng qua đồng, nghe rồi tan biến. Hai má con bà Bảy ngồi lặng, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Khi nghe báo tin trên cùng, họ còn không tin vào tai mình. Dì Hai lắc đầu liên tục, miệng lắp bắp không nên lời. Chiều hôm qua, chính dì đưa Liên ra bến đò. Thấy cô lên xe, còn quay đầu cười chào. Vậy mà giờ đây, Kim Liên nằm đó, thi thể lạnh ngắt, không còn hơi thở. Thằng cha kéo xe đó, chắc chắn là nó rồi. Cháu cháu tôi không thể tự tử được. Nó còn con cái, sao mà chết được chứ? Bình thường nó cũng không gây thù chuốc oán với ai. Từ Đẹp nghe được chút manh mối, bèn hỏi. Cô Hai có nhớ mặt thằng kéo xe đó không? Dạ, hồi tối hôm qua, nó đội nón lá cho nên con không có thấy mặt. Nhưng mà con nhớ cái bàn tay trái của nó, cục một ngón út. Phải dưới cầm của nó có cái hàm râu không gì hay? Đực vỗ đùi cái đét hỏi. Thấy Hai tươi gật đầu, Đực nói tiếp. Hồi bữa đi chợ mua khoai lang, con đụng một ông giống như dì Hai nói. Mà hình như không phải dân ở đây đâu ông Tư ơi. Con thấy lão quắc lão quơ à, mắt cứ giáo giác như là phường đầu trộm đuôi cướp vậy đó. Mày biết đó, vậy mày dẫn mấy thằng lính tới bắt nó cho tao hỏi chuyện. Nhận được lệnh, Đực vội vã đi cùng hai người lính tìm gã kéo xe. Từ Đẹp thở dài rồi quay lại nhìn mẹ con bà Bảy. Thôi thím Bảy à, người con đã mất rồi. Coi đem về bến lo chôn cất đi, cho để lâu vậy không có tốt đâu đà. Ban đầu Từ Đẹp định để mẹ con bà Bảy Nhuận tự mang xác về chôn. Nhưng thấy hai người đàn bà khóc đến kiệt sức, ông mũi lòng cho lính theo giúp. Họ nhanh chóng khiêng xác Kim Liên đi về phía xuồng. Mây đen tan dần, nắng rọi qua tán cây, in những cái bóng cao lều nghêu kéo dài trên mặt đất. Trong lúc chờ lính đi tìm gã phu xe, Từ Đẹp giải quyết vài việc rồi quay về nhà thăm cháu gái. Từ nhỏ, Hòa đã yếu ớt hơn người khác. Khi có gia đình môn đăng hộ đối đến dạm hỏi, cô lại bị tà ma nhập, tình duyên gian dở, khiến mẹ cô khóc cạn nước mắt. Từ Đẹp chỉ có một chị gái nên càng thương cháu hơn. Vừa bước vào nhà, ông đã gặp một người đàn ông trung niên mặc áo dài xám vội vã đi ra. Thấy Từ Đẹp, người đó kéo nón cúi đầu rồi lên xe kéo rời đi. Từ Đẹp quay sang hỏi Mười nhanh. Ủa khách nào mà ở lại tới giờ này vậy Mười? Dạ ông thầy Năm tới bắt mạch hút thuốc cho cô Út đó thưa ông. Ủa? Ổng biết tao mà sao không thừa, còn đi như ăn cướp vậy. Dạ chắc có công chuyện gấp hay chi ông Tư ơi. Thầy Năm nấu thuốc cho cô Út từ hồi chiều tới giờ lận. Thầy Năm là người trị bệnh quen của nhà Sáu Thôi. Tiệm thuốc ông nổi tiếng trong vùng bán mắt. Người nghèo khó mua nổi. Gia đình Tư Đẹp sống tằn tiện, ít khi lui tới mấy tiệm như vậy. Mười nhanh nhìn ra cổng, không thấy ai nữa thì hỏi. Ủa thằng Đực nhà con chưa về nữa hả ông? Tao sai nó đi với mấy thằng lính ra chợ mừng công chuyện rồi. Chắc lát về đó. Mà con qua ổn chưa Mười? Dạ êm rồi ông Tư. Cái ông thầy Pháp lần này có bộ ngon à. Không cần nói thêm, Tư Đẹp cũng biết Tám Ó có bản lĩnh. Trưa này dù không thấy hồn ma Kim Liên, ông vẫn cảm nhận được. Ủa cậu Tư xong công chuyện rồi hen? Tư Đẹp giật mình khi nghe giọng chị gái. Ủa chị hai, chưa xong đâu. Mà ông thầy Tám về chưa vậy? Ổng qua bên cồn rồi, chắc xong xuôi mới về đó. Trưa nghe con Liên chết, thương quá nên chồng tôi kêu mua cái áo quan, tiện ghe chở thầy Tám, chở qua bên cồn luôn cho nó. Mẹ đét ơi, keo kiệt như anh hai mà cũng có ngại mừng phước nữa ta. Ông cười khi thấy chị gái liếc mình. Ai trong xóm không biết anh keo, liếc em chi chị. Nói nhỏ thôi, lỡ anh nghe lại sanh chuyện. Thôi, vô nhà uống nước đi, tôi kêu dọn cơm cho cậu. Thôi, hồi nãy em ăn rồi, em vô thăm con Quang chút rồi về. Tối rồi, ở lại đi, lâu rồi cậu không có xuống. Thôi vậy cũng được. Hai người cùng vào nhà. Mười nhanh ra ngó cửa không thấy được, nên ra sau hè chẻ củi chuẩn bị bữa sáng. Sáu giờ chiều, quan tài Kim Liên đặt trước bàn thờ trong căn nhà lá lọt thỏm giữa vườn dừa. Ánh tà dương xuyên qua kẽ lá nhuộm vàng úa mấy ngọn dừa già. Gió lặng, không gian im phăng phắc. Dưới sân đất nước nẻ, lúa phơi dở còn vương vãi, đàn gà rúc rích bơi móc ăn no. Lúc mẹ con bà Bảy Nhuận còn phơi lúa thì nghe tin dữ, hai người bỏ hết chạy theo lính đi nhận xác, tóc tai rối bù, chân dính đầy rơm đất, ánh mắt hoang mang, chưa kịp tin tai họa vừa ập xuống. Tư Đẹp đã cho người lên Tây Đô báo tin cho chồng Kim Liên. Trên cồn lúc này chỉ còn Tám Ó và hai lính đi theo. Người xung quanh không ai dám tới vì sợ chuyện chẳng lành. Căn nhà lá vắng que, chỉ còn tiếng gió rít qua tàu dừa và tiếng gà bươi lúa ngoài sân. Tám Ó nói Kim Liên chết oan, nếu không làm pháp sự đàng hoàng thì sẽ quá quỷ hại người. Hai tên lính nghe mà xanh mặt, muốn trốn nhưng sợ bị mắng, nên đành theo ông đi khắp vườn dừa tìm đất chôn. Xem giờ xong, Tám Ó nói 5 giờ chiều mai sẽ hạ huyệt. Huyệt phải đào sâu, đất chắc để người chết được yên. Bà Bảy Nhuận ngồi bệt dưới chiếu ngay bên quan tài, gầy gò, tóc tai rũ rượi, gương mặt hốc hác như không còn sức sống. Lúc nhận xác, dù cố vuốt, mắt Kim Liên vẫn không nhắm lại, khiến bà càng đau đớn. Khói hương nghi ngút, mùi nhang cay nồng, nhưng không xua nổi cái lạnh lẽo trong căn nhà lá lọt thỏm giữa vườn dừa cao ngất. Ma ăn miếng cháo đi ma. Dì hai từ nhà bếp mang chén cháo đưa đến tay bà Bảy, nhưng bà lắc đầu, giọng khàn đặc. Tao không ăn đâu. Bày ăn đi hai à. Nói xong bà lại gục đầu xuống, mái tóc bạc cùng đôi mắt trũng sâu khiến bà như một xác chết biết đi. Hôm qua còn nghe Liên nói mong bà lên Tây Đô ở cùng mình, nhưng giờ cô chỉ còn là cái xác vô hồn. Đột nhiên bà lẩm bẩm, chữ được chữ mất, nhưng dì hai vẫn nghe rõ. Hai à, nếu tao chịu lên Tây Đô ở với vợ chồng nó thì chắc nó không chết như vậy đâu hả hai? Dì hai biết mẹ mình đang tự trách, thậm chí khi nghe tin cháu gái mất, trong lúc bơi xuồng đến nhận xác thì dì cũng tự trách mình. Nhưng dì còn mẹ già nên không thể yếu đuối vào lúc này được. Dì hít một hơi, giơ tay áo lau khô nước mắt trên mặt, rồi xoa vai má mình. Má, không phải lỗi của má đâu má. Dì nói tới đó thì nghẹn lại, môi mấp máy mấy lần rồi im bặt. Trên đường bơi xuồng đi nhận xác Kim Liên, dì từng nghĩ đến gã phu xe, Nhưng khi nghe người ta nói có thể cô bị ma quỷ hãm hại thì dì lấy bối rối. Kim Liên hiền lành, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, cớ sao lại chết thảm như vậy? Dì không tin cháu mình bị thế lực tâm linh giết hại, nhưng cũng không hiểu vì sao cái chết lại giống như tự móc ruột gan mình. Còn nếu do gã phu xe thì rất có thể gã đã giết người cướp của rồi dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng, bởi túi tiền trong người Kim Liên đã biến mất. Dì hai càng nghĩ càng rối, có lẽ chỉ khi tìm ra gã phu xe thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Đúng lúc đó, Tám Ó từ sau hè bước vào. Thầy Tám, ông uống nước nha. Dì hai chống tay đứng dậy, đến bàn lấy bình nước trà trong giỏ dừa khô ra, định rót cho Tám Ó. Ông ta lắc đầu. Thôi, tôi không có uống đâu cô hai à. Tôi đừng tính mận pháp sự cho cô liền. Giờ cô hai dắt thím bãi vô buồn giùm tôi nghe. Mận pháp sự gì vậy thầy Tám? Cô liền chết hoàng ổn quá. Tôi tính kêu hồn cổ về hỏi thử coi chuyện gì đã xảy ra. Nghe nói vậy, hai má con bà Bảy nhìn nhau. Lúc nãy họ đến trễ nên không thấy Tám Ó gọi hồn cháu mình. Vậy tôi nói chuyện với nó được không thầy? Tôi muốn... Thêm đừng. Tốt nhất là đừng nên. Cổ chết quan mang nhiều quán khí. Thím cũng lớn tuổi rồi. Yếu vía gặp hồn người chết quan là dễ bị bệnh lắm đó đà. Nhưng mà... Với lại, để cổ quyến luyến người nhà, nếu kéo không chịu siêu thoát, thì tội cho cổ thêm nữa. Tôi gọi cổ về, chỉ hỏi cho ra là ai hại cổ thôi, để còn biết đường mà đòi lại công bằng. Hay là thím... Không muốn biết ai giết cổ. Nghe vậy bà Bảy Nhuận không dám đòi gặp cháu gái mình nữa. Dẫu sao thì chuyện đầu thai của cháu và tìm ra hung thủ mới là quan trọng nhất vào lúc này. Thôi vậy ngang thím Bảy, giờ cậu hai á dắt thím vô buồng đi. Khi nào cần cái gì thì tôi sẽ kêu. Thấy họ còn bối rối, ông ta liền dục. Mau đi đi cậu hai. Qua giờ tốt là không có gọi được nữa đâu đà. Dì hai đành ôm vai mẹ mình, vén tấm màn màu tím cũ kỹ, rồi vào trong buồng. Tám Ó lấy trong túi bàn ra một sợi dây, treo chuông cột quanh quan tài. Sau khi thắp hương xong, ông vẽ lá bùa, đốt cháy, rồi lắc chiếc chuông đồng trong tay. Vừa lắc vừa lẩm nhẩm. Âm phong chuyển động, theo tiếng chuông đồng. Khói nhan quy tụ, u linh trở về. Chợt khói từ cây nhang đang uốn lượn trở nên dựng đứng, nhưng chỉ trong chốc lát thì tan rã, cây nhang cũng tắt ngấm. Tám Ó nhíu mày nhìn chằm chằm vào cổ quan tài nằm trước mặt rồi lẩm bẩm. Sao kỳ vậy trời? Ngoài trời mây đen dần kéo đến, cù lao âm u khác thường. Có lẽ chỉ lát nữa thôi, một trận mưa to sẽ trút xuống vùng đất này. 8 giờ tối, phòng khách vẫn thắp đèn. Sáu Thôi và Tư Đẹp vừa nói chuyện, vừa uống lai rai mấy ly rượu đế. Trên bàn còn dĩa gỏi vịt qua chuối, mời nhanh làm lúc trưa. Tối đó, Đực về báo đã tìm được chỗ trọ của gã phu xe, nhưng không thấy người. Sợ gã bỏ trốn, mấy người lính ở lại bí mật trông chừng. Còn Đực thì về trước. Trời đêm âm u, sau cơn mưa lớn, khí trời mát hẳn, mưa vẫn lắc rắc vài hạt trên mái. Mệt mỏi vì chuyện con gái, vợ Sáu Thôi vào trong buồng ngủ sớm. Buồng ngăn với phòng khách bằng tấm màn hạt, giường kê sát cửa sổ lá sách. Gió mát luồn vào mùng, khiến bà Sáu hơi lạnh. Bà vế tay kéo mền, nhưng sờ mãi không thấy. Bà liền mở mắt. Căn buồng tối om, chỉ có chút ánh sáng nhá nhem ngoài cửa sổ rọi vào. Bà Sáu khẽ kêu, rồi trợn mắt nhìn một người đàn bà mặc áo trắng đứng ngoài cửa sổ. Mái tóc dài rối che khuất nửa mặt, không rõ là ai. Cô ta đứng bất động, tay ôm một bọc gì đó, trông như trẻ sơ sinh. Bất chợt sấm sét nổ vang. Trong ánh chớp, bà Sáu thấy người đàn bà nghiêng đầu, môi mấp máy nói gì đó nhưng không nghe rõ. Thêm một tiếng sấm, cô ta biến mất. Bà Sáu bật dậy, rón rén đến gần cửa sổ nhìn ra, thì người đàn bà lại hiện ngay trước mắt. Bà giật lùi, cô gái mỉm cười quay lưng tan dần vào màn đêm như chưa từng xuất hiện. Trong không khí lạnh buốt, văng vẳng tiếng ru con buồn thảm vọng về từ cõi xa xăm. À, con ma. Lúc này bà Sáu mới choàng tỉnh, trèo khỏi giường, rồi lảo đảo vén màn đi thẳng ra nhà trước, thì thấy chồng và em trai vẫn đang còn nói chuyện. Ông ơi, có mà. Sáu Thôi hơi say rồi, chưa nghe rõ bà nói gì nên hỏi lại bằng chất giọng nhừa nhựa. Cái gì vậy bà? Kêu cái chi mà ôm sòm vậy? Tôi uống mấy ly rượu với cậu Tư nữa rồi nghỉ. Không phải, hồi nãy tôi thấy con ma đó ông ơi. Bà nói ma, thấy ma hả? Tôi thấy người đàn bà ẵm con đứng ngay cửa sổ nhìn chậm chậm tôi đó ông. Từ Đẹp hỏi chen vào. Chị Hai à, chị có nhìn lầm không đó, hay là chị nằm mơ? Sao mà mơ được cậu Tư, tôi mới vô nằm chưa có lâu mà, còn chưa ngủ nữa đã. Trời đất, con Qua, mau qua coi nó sao rồi. Bọn họ vội vã cầm đèn chạy tới chỗ nhốt Hoa, thì thấy thanh gỗ chặn cửa đang nằm chỏng chờ dưới đất. Trời đất ơi, Qua ơi! Sáu Thôi hoảng hốt đẩy cánh cửa ra, thì bên trong không có người nào, mùng chiếu rơi vãi xuống đất. Có chuyện gì vậy ông bà? Đực đang ngủ ở nhà bếp, nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên ngó đầu ra hỏi. Mau kêu tụi nó thức dậy đi kiếm cậu Út nhanh. Mẹ đét ơi, nữa hả? Đực bèn lay mười nhanh đang nằm bên cạnh, sau đó gọi hết đầy tớ trong nhà, đốt đuốc vội vã đi tìm Qua. Sau khi tìm kiếm một vòng giường không thấy, họ đã chia nhau mấy hướng đi tìm. Màn đêm dày đặc, cơn mưa lầm rầm như rắc bụi lên cành cây phiến lá. Vợ chồng Sáu Thôi cầm đèn dầu lội bộ trên con đường mòn trơn trượt giữa bờ ruộng sình lầy. Qua ơi, con đâu rồi Qua ơi? Đáp lại họ chỉ có tiếng ếch nhái kêu ọp ọp, tiếng gió rít quay hàng dừa, thi thoảng chen lẫn tiếng sấm ì ầm nơi cuối trời, càng làm cho khung cảnh thêm ảm đạm. Bà Sáu vừa đi vừa lẩm nhẩm cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, xin ngài phù hộ cho con gái con không có sao. Nam mô A Di Đà Phật. Bà ơi. Cái gì vậy con Tư, bộ kiếm được cô mày rồi hả? Dạ không, mà cái xuồng đâu mất tiêu rồi bà ơi. Mau qua chỗ con liền chết đi, coi chừng nó qua bên đó. Ông Sáu nói xong thì để một số đầy tớ tiếp tục ở lại tìm, còn mình cùng Tư Đẹp và mấy người nữa vội vã bơi xuồng qua chỗ cây đa tìm Qua. Khi xuồng vừa cập bờ, đám người tản ra rọi đuốc tìm, vừa đi vừa gọi lớn. Cô Út ơi, cô Út. Qua ơi, Qua. Khi họ đến gần mảnh đất có cây đa thì được thấy một bóng trắng thấp thoáng trong bụi chuối nên hét lên. Ông ơi, hình như cô Út ở trong đây nè. Đám người nghe vậy liền kéo đến chỗ Đực, nhưng lúc tới nơi thì không thấy Qua đâu cả, chỉ còn lại mấy dấu chân in trên mặt đất lầy lội. Đâu rồi, trời ơi, sao hồi nãy mày không chạy theo? Sáu Thôi căng thẳng quát Đực, nhưng sau vụ gặp ma quỷ thì gã trở nên nhát gan hơn, vậy nên vừa rồi chỉ đứng chôn chân tại chỗ gọi người đến. Kiếm được nó chưa? Sao mấy người đứng ở đó hết vậy? Hồi nãy thằng Đực thấy một bóng người ở đây, mà giờ tới thì đi đâu mất rồi cậu Tư ơi? Tư Đẹp cầm đuốc rọi xuống đất thì thấy vài dấu chân nhưng lại biến mất một cách kỳ lạ giữa chừng. Ông ta nhíu mày, nhìn vào bụi chuối rậm rạp ở cách đó vài thước, thì nghe có tiếng cười khúc khích vang lên. Đám người sợ hãi nhìn nhau, nhưng không ai dám đến gần. Tư Đẹp cắn răng cầm đuốc chậm rãi đến gần bụi chuối. Một con chim bỗng vỗ cánh bay lên, khiến ai nấy đều giật mình. Cái gì vậy? Bà Sáu nhìn thấy thứ gì đó lấp ló bên trong bụi chuối, nên run run tay trỏ vào. Tư Đẹp lấy lại bình tĩnh, rọi đuốc đến, thì thấy một cái áo bà ba màu trắng. Trên túi áo có thêu hình hoa sen. Áo là áo của con hoa mà. Bà Sáu hoảng sợ kêu lên, rồi chạy đến cầm lấy chiếc áo trên tay Tư Đẹp. Cái gì đen đen trong túi kìa bà? Bà Sáu nghe được nói thì giật mình buông cái áo xuống đất. Trong túi áo thò ra một lọn tóc đen dính đầy bùn đất. Chợt gió thổi mạnh khiến những tia lửa trong ngọn đuốc bay tán loạn. Bỗng họ nghe ai đó gọi ý ới đằng xa. Ông bà ơi! Ông bà! Cô Út đang nằm trên xuồng nè! Vợ chồng Sáu Thôi vội vã chạy ra bờ sông. Chỉ còn Tư Đẹp đứng lại, nhìn chằm chằm sợi thòng lọng bị đứt, treo lủng lẳng trên cây đa. Ông tiến lại gần, nhận ra chỗ đứt là một vết cắt rất ngọt. Lúc trưa thầy Tám đã dặn không ai được chạm vào sợi dây. Dân làng thì càng không ai dám bén mảng tới chỗ ma quỷ này. Tư Đẹp nhớ đến cái áo của Hoa khi nãy, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Phải chăng dòng Kim Liên đã dẫn dụ Hoa tới đây, rồi cắt sợi dây như một vật trấn? Chợt gió lớn thổi qua, nước đọng trên tán lá rơi xuống ướt mặt ông. Tư Đẹp không đứng lại nữa, vội vã rời đi, để lại phía sau những thắc mắc chưa thể giải bày. Lúc này, cả nhà ba người bọn họ ngồi thất thần bên ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn dài ở phòng khách. Tôi lo quá ông ơi, để tôi đi đốt nhang cho bà má kia đã. Bà Sáu đứng dậy đến bàn thờ, lấy ra ba nén nhang châm lửa khấn vái, rồi cắm vào lư hương. Lúc nãy đưa qua về tới nhà thì cô cũng đã tỉnh lại, nhưng cứ ôm mình ngồi bất động ở đầu giường. Ánh mắt cô rất sợ hãi, giống như đã gặp thứ gì đó. Dù có nghĩ thế nào thì họ vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau khi xảy ra sự việc, họ không dám để Hoa ở lại một mình mà sai bé Tư trông chừng. Sao ông thầy Tám tới giờ này còn chưa về nữa? Sáu Thôi nhìn ra ngoài cổng, tay chân bồn chồn không yên. Nửa tiếng trước, ông đã sai cha con Mười Nhanh bơi xuồng qua cồn trước tắm ó. Dù họ chẳng tình nguyện, nhưng chủ đã chỉ đích danh thì không ai dám từ chối. Bà Sáu đốt nhang xong thì đi đến bật cửa hóng mắt ra ngoài. Nó mới đi có chút xíu, chị hai đừng có gấp như vậy chứ. Từ từ đi chị. Cậu kêu tôi sao mà từ từ nói. Hồi sáng ông thầy đã nói mọi chuyện êm hết rồi. Sao khi không á, vợ con qua lại bị vậy nữa. Còn cái con... Bà Sáu nói đến đó thì nhìn trước ngó sau, rồi đến gần hạ thấp giọng. Còn cái con ma đó nữa. Sao tôi nghĩ cái người treo cổ chết ở cây đa hồi xưa quá cậu Tư ơi. Tư Đẹp há miệng mấy lần nhưng không thốt được lời nào. Theo quan phá án bao năm, ông chưa từng gặp chuyện kỳ dị như vậy. Ông nhìn ra khoảng sân trước nhà, ngọn đèn dầu lay lắc, ánh vàng chập chờn như sắp tắt. Ngoài kia gió nổi lên, rít qua tàu lá chuối, nghe như tiếng thở dài u uất của kẻ bị giam cầm lâu năm. Đột nhiên vang lên âm thanh như có người nhảy xuống mương. Bà Sáu chợt nghĩ đến điều gì đó, hoảng hốt chạy ra sau hè. Tư Đẹp và Sáu Thôi vội vã đuổi theo. Tới nơi, họ thấy Hoa đang dùng giấy giữa dòng nước. Trời ơi, con Hoa! Sáu Thôi không chần chừ, nhảy xuống kéo con gái lên. Đám đầy tớ vừa tới liền phụ kéo Hoa lên bờ. Sáu Thôi trèo lên cầu, ngồi rửa tay chân. Hoa được đưa vào trong, ho sặc sụa mấy cái rồi ngồi dậy, thân thể lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn mẹ. Cô Út! Lúc nãy bé Tư đau bụng đi vệ sinh, quay lại thì cô chủ đã nhảy xuống nước. Bất chợt chát một tiếng, Bà Sáu tát mạnh vào mặt cô. Cái con quỷ sứ này, hồi nãy mày đi đâu vậy hả? Bé Tư sợ đến run người, cúi đầu lý nhí, tay mân mê tà áo. Dạ, hồi nãy con đau bụng đi cậu. Cô Út mà có chuyện gì là mày chôn chung đó nghe chưa? Lo mà liệu hồn đó. Không ai để ý, Sáu Thùi đang cúi rửa chân thì bất ngờ có đôi bàn tay từ dưới nước vươn lên kéo tuột ông xuống mương. Ông dùng dãy trong vô vọng, cảm giác như hàng trăm bàn tay túm lấy lôi về phía những rễ cây rậm rạp dưới đáy. Ánh trăng trên cao chỉ còn là vệt sáng lờ mờ xa tít như cánh cửa sắp khép lại. Tiếng gọi trên bờ vang lên mơ hồ rồi bị nước nuốt chửng. Giữa làn nước đục ngầu, ông kịp thấy gương mặt người đàn bà trắng bệch, tóc dài xõa xuống, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng. Nó không nói gì, chỉ há miệng thật to như muốn gào lên nỗi oán hận chất chứa ngàn năm. Bất chợt một luồng ánh sáng xanh lờ mờ như ma trời quét ngang mặt nước, cái bóng trắng nhòe dần rồi tan biến trong làn bọt khí. Sáu Thùi được đám đầy tớ kéo lên bờ. Ông ho sặc sụa, môi tím tái, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn xuống mương, rồi rung giọng hối thúc mọi người. Vô nhà đi, đừng có ở đây nữa, mau lên. Lúc này cha con Đực đang bơi xuồng qua cồn. Từ sau vụ cô Hoa lên bờ xuống ruộng năm ngoái, người ta đồn đãi đủ chuyện ma mị, khiến ai cũng sợ xanh mặt, không dám bén mảng tới. Mười Nhanh cũng sợ ma muốn chết, nhưng có con đi theo nên không dám để lộ vẻ tái mét đó. Trời mưa lâm râm, muốn tới nhà Bảy Nhuận phải bơi xuồng băng qua cồn rồi rẽ vào một nhánh sông nhỏ. Hai bên bờ rập bóng cây quao to tổ chảng, cành lá xòa xuống như những cánh tay quỷ khều khều. Được ngồi mũi xuồng, lòng lạnh toát, tay bơi mà mắt đảo liên hồi, tim đập thình thịch. Bất chợt, trên bờ mấy con sóc chuyền cành như diễn xiết. Được giật mình hét lớn. Trời, má ơi! Là cái gì mà la? Cái thằng bự con mà nhắc hết hả? Tía ơi, con bơi gần tía nha. Ở trên đó lạnh lưng quá hả? Được lật đật lùi lại ngồi gần Mười Nhanh. Ông thấy ấm lưng liền, nhưng vẫn càm ràm cho có phong độ. Cái thằng này thiệt tình hả? Biết vậy hồi nãy tao đi mình ên cho nó khỏe. Tại tía chưa có gặp đó. Hồi trưa con gặp rồi cho nên con mới sợ. Chứ bình thường còn có ngán thằng nào đâu tía. Hồi đó người ta đồn cái vụ ma treo cổ ở cây đa. Ông Tư với ông Sáu còn né mặt đi. Người ta còn đi vòng đường khác. Có mình anh tao là dám đi ngang à. Mà còn hát bà Năm bắt rắn cho nó nghe nữa chứ. Mấy ổng phục tao sát đất. Hở cái là rủ tao đi chung. Ghê dữ tía. Chớ sao nữa. Ai như mày á, đần ông đần an mà cái chi cũng sợ hết hả. Thời đó tao nổi tiếng khắp cái xóm này mà. Có lần tao còn theo ông thầy Pháp mà đi bắt ma. Uống rượu chung ly với cô Động nữa đó. Ma mà nó thấy tao là nó xách quần nó chạy không kịp. Mẹn đét ơi, có nói dốc không vậy tía? Tổ cha mày á, khi không tao dốc chi. Không tin là mày về mày hỏi ông Sáu thì biết à. Hồi đó ban đêm ban hôm tao toàn là đi canh ma cho ông chơi đâu. Tía biết con không dám hỏi ổng nên tía mới xúi con chứ gì. Mười Nhanh cười rồi im bặt, sợ lỡ miệng thì con ma nghe được. Lát sau hai cho con cặp xuồng vào bờ, cột dây vào gốc dừa rồi men theo con đường mòn cỏ cây tùm đến nhà bà Bảy Nhuận. Trời còn mưa lâm râm, gió thổi ào ào làm tán lá nghiêng ngả xào xạc như tiếng thì thầm sát bên tai. Mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối, côn trùng kêu rã rít trong đêm. Được đi trước, cách cha chỉ vài bước mà cứ ngoái đầu liên tục, mặt cắt không còn hột máu. Bỗng có thứ gì đó nhảy vụt qua. Được giật mình đứng sững, Mười Nhanh phía sau không kịp dừng, đụng thẳng vào lưng gã. Mày đất ơi, khi không đứng lại làm chi vậy? Tía, hồi nãy có con gì chạy qua đó. Mười Nhanh liếc mắt quanh một hồi, tim bắt đầu muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Có cái chị đâu mày ơi, chuột mèo gì đó mà. Chưa kịp dứt câu, một thứ gì đó trăng trắng bay phất phơ từ cành này qua cành kia, được nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy vai Tía. Ma, ma kìa Tía ơi, má cái thằng này nhắc hơn thổ đấy nữa. Ông vừa rầy con vừa quay đầu thì một cái áo bà ba cũ bị gió cuốn từ đâu bay xuống trùm ngay đầu như khăn tang. Vừa nhanh hét toáng, má ơi, có ma, có ma. Mười nhanh nói xong thì quăng chiếc lồng đèn trong tay rồi bỏ chạy thục mạng về phía căn nhà đang sáng đèn của bà Bảy Nhuận. Được thấy vậy cũng chạy theo. Khi tới nơi, gã chọc chọc vào vai cha rồi cười. Hồi nãy Tía nói con ma nó thấy Tía nó còn xách quần nó chạy mà, sao nãy con thấy Tía chạy muốn tuột quần luôn vậy? Ông ta đẩy tay gã khỏi người mình, đặng hắn một cái rồi vào nhà tìm tắm ó, không thèm đếm xỉa đến thằng con trai trời đánh của mình nữa. Ông Tám đang ngồi dưới chiếu vẽ bùa gì đó, nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn. Ủa, hai cho con chú qua đây chi vậy? Thầy Tám ơi, ông mau về bến đi, cụ Út có chuyện rồi đó đà. Cái gì? Tám ó nghe họ kể đầu đuôi câu chuyện rồi quay lại nhíu mày nhìn cái quan tài. Sau đó dặn dò mẹ con bà Bảy vài câu rồi cùng cha con được về nhà Sáu thôi. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, nhưng cả nhà Sáu thôi không ai dám ngủ. Đèn trong nhà đều được thắp sáng, trước sân còn mấy ngọn đuốc vừa cháy lép bép. Từ lúc Hoa vào nhà thì nói lẩm bẩm gì đó, bụng cô to dần rồi ngất xỉu. Sáu thôi lo quá đã cho người đi rước thầy Lan tới xem, nhưng đợi nãy giờ ông ta vẫn chưa đến. Đột nhiên có tiếng cửa cổng mở ra. Sáu Thùi đứng dậy thì thấy Tám Ó cùng cha con Mười Nhanh đã về đến. Tám Ó vừa bước vào, ông liền nói. Trời ơi thầy Tám, sao ông nói con Qua nó hết bệnh rồi mà? Sao bây giờ còn tệ hơn hồi hôm nữa chứ? Cái bụng của nó tự nhiên bự chà bá lên rồi thầy Tám ơi. Ông Tám nắm chặt cái túi bạc trong tay rồi nói. Dạ, để tôi vô tôi coi cô Út thử. Ông Tám vào thì thấy Hoa đang nằm im lìm trên giường. Cái bụng to thấy rõ, sắc mặt rất kém, da mặt tái nhợt, móng tay móng chân hơi bầm. Ông lấy chiếc chuông trong túi bạc ra lắc thử vài cái thì thấy chân mày Hoa khẽ nhíu lại nhưng người vẫn chưa tỉnh. Còn tôi sao rồi thầy Tám? Bà Sáu đứng sau lưng lo lắng hỏi han. Tám Ó quay lại hỏi bà. Hồi nãy tôi nghe thần Đực nó kể thấy cái áo với tóc của cô Út có chỗ bụi chuối gần cây đa hả bà? Dạ đúng rồi đó thầy. Ông ta cắn chặt khớp hàm, nghi ngờ Hồng Hoa đã bị bắt đi mất rồi. Thứ trong thân xác này rất có thể là một vong hồn dứt dưỡng ở mấy gò má gần gốc đa, hoặc tệ hơn nữa chính là Kim Liên. Mà thầy Tám à, có cái chuyện này. Bà Sáu nói đến đó thì ngừng lại, hạ thấp giọng. Hồi đầu hôm tôi mới vô mùng ngủ thì thấy con ma. Con ma nó ôm một đứa nhỏ đứng ngoài cửa sổ đó thầy. Có khi nào? Ánh mắt ông Tám chợt lóe lên rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm chiếc bụng nhô cao của Hoa. Chỉ trong chốc lát, bụng cô dường như phình ra thêm. Từ Đẹp nghe mà nhức đầu. Trong xóm liên tiếp xảy ra những chuyện bất thường, từ cái chết của Kim Liên đến chiếc bụng lớn nhanh của Hoa. Ông không khỏi nghĩ đến người đàn bà có bầu treo cổ ở gốc đa kia. Nhưng nếu dòng đó cần đổi mạng thì Kim Liên đã chết rồi, cớ sao còn tìm đến nhà anh chị ông? Vì sao lại chọn Hoa? Hay vì Hoa thân thể yếu, từng bị ám nhập nên dòng đó muốn dựa vào cô? Đúng lúc ấy, thầy Lan được Sáu Thôi rước đến. Ông xách theo thùng thuốc, vội vã bước vào thì bắt gặp Đực đang ngồi ngái ngủ ngay trước cửa. Cả ngày chạy đi chạy lại không được nghỉ, gã buồn ngủ ríu cả mắt. Thầy Năm khoan vô trỏng nghe, thầy Tám đang câu cho cổ á, chút xíu nữa là xong à. Ủa vậy hả? Từ Đẹp thấy bên trong chật chội nên cũng ra ngoài, vừa lúc nghe được hỏi thầy Lan. Mà thầy hay tin gì chưa? Cô Kim Liên hồi hôm kia tới khám chỗ ông á, bị giết chết rồi đó. Ủa, vậy hả? À, tôi chưa nghe ai nói đó hết á chú Đực. Thiệt tình chứ, một xác hai mạng đó, thấy thương gì đâu luôn đó thầy ơi. Mà sao chú biết một xác hai mạng? Thì hồi bữa chợ hút thuốc, con nghe ông khám cho cổ đó. Chứ sau khi con biết cổ có chữa được, cái bụng có chút ép mà. Thầy Lan định nói cái gì đó thì ngẩng đầu lên, thấy Tư Đẹp liền giật mình, bàn tay mân mê tà áo. Dạ thưa ông Tư. Tư Đẹp gật đầu rồi đi đến lu múc nước rửa mặt. Bây giờ đầu óc ông căng thẳng quá, cần chút nước mát để tỉnh táo hơn. Sau khi tắm ó xem xong cho Hoa, Sáu Thôi cho người đưa thầy Lan về. Vì chuyện này chỉ có thầy Pháp mới giải quyết được. Nửa đêm, cả nhà Sáu Thôi không ai dám ngủ, nhưng lại yên lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa nhỏ xuống lu nước dưới mái hiên. Trong chòi, ánh đèn dầu lập lòe, bóng người chập chờn in trên vách. Giữa chòi là tiếng bàn bày đồ cúng để trục vong. Ông Tám nói vong này mạnh hơn vong từng nhập hoa bên cồn, khiến vợ chồng ông Sáu Thôi hoảng sợ. Lúc này trong chòi chỉ có mình ông, những người không phận sự đứng ngoài cửa căng thẳng lắng nghe. Trên bàn cúng có bốn ngọn nến cắm vào đế gạo rang, lư hương nhang đỏ rực, ba chén rượu trắng, một con gà trống thiến luộc chín đầu ngoẹo sang một bên. Kế đó là bó roi dâu, con dao lễ cán gỗ đào, miếng lụa đỏ và một chén nước sạch. Ông Tám đứng trước bàn, cầm chuông đồng lắc nhẹ, miệng lẩm nhẩm: Hồn quan hỡi hồn quan, xác người đâu phải chốn dèo quan sầu. Ba hồn bảy vía phai màu, rồi dầu quất xuống tan vào gió sương. Tám óp vừa rung chuông vừa quất roi dâu xuống đất, miệng liên tục trì chú. Dù đã khuya, trời mát mẻ, nhưng trán ông tuôn đầy mồ hôi. Đôi tay Hoa bị trói vào thanh chắn giường liên tục co giật, cái bụng càng to hơn, mặt cô dần trắng bệch, tờ máu đen chạy dọc xuôi từ thái dương xuống cổ. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, Hoa lại gào thét: Thả tao ra, quân giết người, thả tao ra! Giọng quá khàn đặc, nghe như giọng từ vực sâu lên, không giống giọng nói trong trẻo thường ngày. Mặt cô vặn vẹo méo mó, mắt trắng giả, tay bấu chặt mép giường đến bật máu. Ông Tám gầm lên: Ba hồn bảy vía phai màu, rồi dầu quất xuống tan vào gió sương. Bỗng qua thét lên, dùng sức làm đứt dây trói tay, rồi phóng xuống đất. Đám đầy tớ đứng ngoài hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn vợ chồng Sáu Thôi và Tư Đẹp lùi dần về phía sau. Tám ó từng trục vong nhiều lần nên chỉ giật mình thoáng chốc. Ông rút dao lễ cắt vào lòng bàn tay, nhỏ máu vào chén nước rồi tạt thẳng vào mặt Hoa. Ngay lúc đó sấm sét nổ vang, đánh trúng thân cây dừa làm lửa bốc cháy. Đám người la hét, ngồi sụp xuống ôm đầu. Chợt ngọn đèn cầy trên bàn lễ bùng sáng rồi vụt tắt. Cái chòi chìm hẳn vào bóng tối. Trong màn đen, vợ chồng Sáu Thôi nghe giọng con gái mình vang lên đứt quãng: Bà ba ơi, con đau quá, cứu con với. Sau đó là một tràng cười quái dị. Đến khi ông Tám thắp lại đèn ở bàn lễ thì đám người thấy Hoa nằm ngất ngay bậc cửa, thân dưới chảy ra chất lỏng màu đen. Con ơi! Vợ Sáu Thôi thét lên một tiếng rồi nhào đến ôm con mình, nhưng bị Tám ó ngăn lại: Đừng đụng vô cổ! Bà Sáu quảng hốt giật tay lại: Nó bị sao vậy thầy Tám? Còn cái này phải bị trục ra rồi không? Chưa đâu thưa bà, thứ trong bụng của cô Út là quỷ nhi. Câu nói của ông khiến cho ai nấy đều im bặt. Lát sau bà Sáu hỏi: Quỷ Nhi, vậy người đàn bà chết mấy chục năm trước nhập vô đó thiệt hả thầy Tám? Dạ bà. Những người có mặt sợ hãi nhìn nhau. Sáng nay một mạng người đã mất rồi, bây giờ đến Hoa, không biết sắp tới còn ai nữa chứ. Tư Đẹp cũng vuốt râu, nhíu mày suy nghĩ. Sáu thôi vội hỏi Tám: Vậy thầy có cách nào không? Giờ thầy nói sao thì nhà tôi sẽ mận như vậy. Bao nhiêu tiền tôi cũng cúng hết thưa thầy, chỉ cần thầy trị khỏi được cho con gái tôi thôi. Ông Tám cắn chặt khớp hàm. Không ngờ đuổi một cái vong đi thì một thứ khác lại thế vào. Thứ này oán khí khá nặng nên ông chưa có cách đuổi nó đi. Ông suy nghĩ một lúc rồi quay lại nói với ông Sáu: Mấy ngày này đừng có để cô Út ra khỏi nhà. Sáng mời tôi đi kiếm thuốc, rồi có gì sẽ tính toán cho cô Út sau nghe ông Sáu. Chứ không mượn liền được hả thầy Tám? Thầy nói làm sao thì nghe vậy đi, mình biết cái chi đâu mà nói. Ông Tám đến bàn, vẽ lá bùa dán vào trán Hoa, rồi nói với người nhà: Khiêng cô Út lên giường giùm tôi đi, với một lát nữa cột cửa lại. Từ giờ tới lúc tôi về, cho dù có tiếng kêu la gì cũng không có được mở, nghe chưa? Mấy người nghe thầy Tám nói chưa? Đứa nào cũng không được mở đó. Người làm đồng thanh dạ. Nói xong, đám đầy tớ khiêng Hoa lên giường. Sợ cô lại giật đứt dây, họ cột chặt cả tay lẫn chân bằng dây thừng. Xong xuôi, ai nấy mệt mỏi đi ngủ. Ông Tám cũng kiệt sức, định sáng sớm hôm sau đi tìm thuốc. Chỉ có Tư Đẹp gọi được lấy xuộn đưa mình về trong đêm. Ông nói ở đây thấy ớn lạnh quá, sáng mai sẽ quay lại. Tờ mờ sáng, ông Tám dậy sớm ghé chỗ thầy Năm lấy thuốc, nhưng nhà đóng cửa im ỉm. Hỏi thăm làng xóm thì không ai thấy ông từ sáng tới giờ. Không còn cách nào khác, ông Tám phải gọi xe ngựa đi nơi khác tìm thuốc. Mãi xế chiều ông mới quay lại nhà Sáu thôi. Dặn dò người nhà cách nấu thuốc xong, ông Tám nhờ Mười nhanh bơi xuồng chở qua cồn lo chuyện chôn cất Kim Liên. Nhưng tới nơi thì không thấy ai, quan tài nằm chỏng chơ dưới đất. Ông bước lại gần nhìn vào trong, trống trơn. Sao lại như vậy chứ? Đang định quay ra thì một tên lính của Tư Đẹp hớt hải chạy vào. Trời đất ơi thầy Tám, hồi sáng giờ ông đi đâu vậy? Tụi tôi đi kiếm ông muốn chết luôn đó. Ủa cái xác đâu rồi? Hồi khuya có con mèo đen, nó chạy tới chạy lui kêu ấm tỏi, tụi tôi mới rượt nó. Lúc quay lại thì mệt quá ngủ quên hồi nào không hay. Tới sáng dậy thì thấy cái nắp quan tài nằm dưới đất, còn cô Liên thì đâu mất tiêu rồi thầy Tám ơi. Cái gì? Sao sáng giờ mấy người không đi báo? Tụi tôi có đi kiếm ông mà kiếm hoài không có thấy. Còn ông Tư cũng mất dạng, cho nên tôi mới quay về đây nè. Thấy ông mừng hết lớn luôn. Còn má con bà Bảy đâu rồi? Hồi sáng bà thấy xác cháu mất tiêu, bà khóc xỉu lên xỉu xuống. Trưa giờ chắc bơi xuồng đồng vòng trong cồn đi kiếm cổ chứ đâu. Bây giờ làm sao thầy Tám? Thôi lo đi kiếm đi, có tin tức gì thì chạy qua báo cho nhà ông Sáu giùm tôi nghe. Còn ông đi đâu nữa vậy? Ông Tám không trả lời, vội vã cùng Mười nhanh bơi xuồng trở về đất liền. Gần 7 giờ tối, vừa đặt chân lên đất liền, ông Tám bảo Mười nhanh bơi xuồng về nhà Sáu thôi trước. Còn mình lặng lẽ đi tới gốc đa nơi Kim Liên bị giết. Những chuyện kỳ lạ mấy ngày qua cứ xoáy trong đầu ông. Bà Sáu thấy vong nữ bồng con ngoài cửa sổ, cái quỷ thai trong bụng qua, rồi xác Kim Liên đột ngột biến mất. Ông Tám bắt đầu nghi ngờ mọi việc đều liên quan đến cái chết oan nghiệt của cô. Sau mấy ngày mưa dầm, đêm nay trời quang, trăng sáng vằng vặc soi xuống cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Ông Tám cầm bó nhang lớn, thận trọng tiến về gốc đa. Gió đêm rít qua tán dừa, âm thanh rần rợn như tiếng than khóc vọng từ xa. Không khí còn nặng mùi bùn đất, lẫn theo một thứ mùi tanh tưởi khó gọi tên. Dừng lại bên gốc đa, dù trời mát, tay chân ông vẫn rịn mồ hôi lạnh. Từ túi bàn, ông Tám lấy ra bó nhang, cây đèn cầy trắng, một lá bùa úa màu viết bằng chu sa, và chiếc chân gà bằng đồng. Ông ngồi xổm, dùng chân gà vạch một vòng tròn trên đất, rồi rạch nhẹ đầu ngón tay trỏ, nhỏ ba giọt máu xuống giữa vòng. Máu thấm vào đất sậm lại, như có thứ gì đó âm thầm hút lấy. Ông cắm đèn cầy vào giữa vòng châm lửa. Ngọn lửa lập lòe, chập chờn trước gió đêm. Ông Tám đốt nhang, nâng ngang ngực, bắt đầu cất tiếng trì chú. Giọng ông khàn đục, từng câu vang lên nặng nề, cạo xé màn đêm, ngắt quãng nhưng đầy âm lực. Gió đưa bóng quỷ về đây, lửa thiền sòi lối, trận ai gọi hồn. Mở cùng âm giới lối mòn, hồn xưa hãy hiện giữa chốn. Bùa chưa yểm xong, chú chưa kịp dứt thì một trận gió lạnh bất ngờ lùa qua, thổi tắt ngọn đèn cầy. Khói trắng bốc lên xoắn lại giữa không trung, dần cuộn thành một hình dáng mờ mịt như ảo ảnh. Ông Tám chưa kịp định thần thì từ bụi cây phía xa vang lên giọng đàn bà khe khẽ, rợn buốt và âm u. Cùng lúc một luồng khí lạnh trườn dọc sống lưng ông như bàn tay vô hình vừa lướt qua da thịt. Ông Tám giật mình đứng sững, đảo mắt nhìn quanh. Giọng nói ấy vang lên gần hơn, rõ ràng và đầy oán hận. Ông lùi sát về gốc đa. Chú chưa đọc xong, bùa còn chưa đốt, sao dòng đã hiện? Chẳng lẽ là báo thù? Ông Tám nhớ rõ lúc trục dòng cho hoa, Kim Liên không hề yếu, thậm chí rất mạnh. Nghĩ đến đó, tay chân ông run rẩy, bó nhang run bần bật, trò bay tứ tung. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, thấm ướt lưng áo. Ông lùi thêm bước nữa, miệng cố tụng chú, nhưng từng chữ nghẹn cứng trong cổ. Bàn tay run rẩy lục túi bàn, rút lá bùa dán dội lên thanh kiếm gỗ. Ông trỏ đồng trỏ tay, mắt nhắm nghiền, miệng hô lớn. Giết, giết, giết! Nhưng chỉ có tiếng cười lạnh lẽo vang vẳng trong gió. Ông Tám hoảng loạn, vội đốt thêm bùa, rồi liên tiếp lôi bùa ra đốt. Từng lá cháy lên, rồi tàn lụi như giấy lộn, chẳng chút pháp lực. Gió mỗi lúc một lớn, thổi tắt lửa, cuốn tro bay mịt mù. Bất chợt, một vật nặng rơi phịch từ thân cây đa xuống ngay trước mặt. Ông Tám giật mình ngã ngửa ra sau, mặt cắt không còn giọt máu. Trước mắt ông, thân thể Kim Liên treo lơ lửng, tóc tai rủ rượi, mặc nguyên bộ áo dài trắng đẫm máu. Đôi mắt cô mở trừng trừng, ánh lên vẻ oán độc ghê rợn. Tha, tha cho tôi đi. Là thầy Năm Suối tôi giết cô. Chứ tôi sao biết cô có chữa mà giết chứ. Là thầy Năm đó. Cô đi kiếm ổng mà trả thù đi cô Liên à. Ông nói láo. Bỗng vài ba đuốc lửa được châm lên, ánh sáng lóe lên giữa màn đêm đặc quánh. Một đám người dần hiện ra rõ mồn một dưới ánh lửa. Trong đó có Tư Đẹp, vợ chồng Sáu Thôi, mẹ con bà Bảy Nhuận cùng thầy Năm. Thầy Năm bị trói tay, bị xô đẩy ra đứng gần chỗ Tám Ó đang quỳ sụp dưới gốc đa. Vừa thấy ông, thầy Năm gào lên, giọng đầy hoảng loạn. Ông nói láo, mọi chuyện do ông bằng, ra ông đổ tội cho tôi chứ. Ông Tám nhìn quanh những người đang vây lấy mình, rồi dừng ánh mắt ở vẻ lạnh lùng của Tư Đẹp ngồi trên ghế đổ thì hiểu ra ông đã trúng bẫy. Ông ngoái đầu nhìn thứ treo lơ lửng trên cây đa. Dưới ánh đuốc rực sáng, ông Tám nhận ra đó không phải vong hồn nào cả, mà chính xác là Kim Liên. Bảo sao nãy giờ dùng bùa chú gì cũng vô hiệu. Mẹ con bà Bảy Nhuận đứng chôn chân tại chỗ, mắt trừng trừng không chớp. Bà không khóc, không gào, chỉ thở hổn hển dồn dập như con thú bị dồn đến đường cùng. Bàn tay nhăn nheo siết chặt chiếc khăn rằn trước ngực, các khớp ngón tay trắng bệch rung lên bần bật. Gương mặt bà đanh lại, nét hiền lành thường ngày biến mất, chỉ còn đau thương và oán hận. Ông Tám ngồi sụp xuống đất, tóc tai rủ rượi, không dám ngẩng đầu. Bất chợt bà Bảy nhào tới, đẩy ông bật ngửa ra sau rồi gào lên. Tại sao ông lại giết cháu của tôi hả? Ông nói mau. Bình tĩnh đi bà Bảy, Thằng Đức, mau kéo ba lại đi. Nghe lệnh Tư Đẹp, Đức dội nhào tới kéo mẹ con bà Bảy Nhuận lùi lại. Lúc này Tấm Ó mới hoàn hồn, run rẩy nói Tư Đẹp. Ông Tư à, quan cho tôi lắm. Hồi nãy bị hù cho nên tôi sợ tôi nói bậy bạ thôi ông Tư ơi. Cái chuyện cô Liên chết không có liên quan chi tới tôi hết ông Tư à. Tư Đẹp đứng dậy, chậm rãi đến nhặt cái chân gà bằng đồng đưa lên cao, để ánh lửa soi rõ phần đầu được mài nhọn rồi nói. Giọng lạnh lẽo khiến sống lưng ông Tám ớn lạnh. Cái này moi bụng người, chắc cũng không khó lắm đâu ha thầy Tám. Tám Ó cắn chặt răng, hàm dưới giật giật, mồ hôi tuôn đầy mặt, lắc đầu, miệng lắp bắp. À, ông Tư nói cái gì mà tôi nghe không hiểu? Cái gì mà moi bụng chứ? Nó chỉ là cái thứ để tôi mừng phép thôi mà ông Tư. Nói vậy, còn cái chỗ bị mẻ này là sao vậy thầy Tám? Thì cái này nó cũ rồi, chắc lúc mừng phép mạnh tay cho nên bị gãy. À, trùng hợp ghê ha. Gãy chỗ nào không gãy? Đây gãy trong bụng con Liên là sao ha thầy Tám? Tư Đẹp nghiến răng, dùng cái chân gà giả vào mặt Tám một cái, khiến gò má ông ta bị rách, máu chảy xuống cầm lòng ròng. Cái bữa mà khám xác, tôi thấy cái miếng mẻ này dính trong móng tay con Liên, mà không hiểu là cái món gì. Tới khi thấy cái giò gà của ông lúc gọi hồn. Hôm bà Sáu nói thấy một dông nữ ôm con đứng ngoài cửa sổ, Tư Đẹp nghĩ ngay đến Kim Liên, nhưng chưa nghi ngờ gì cụ thể, vì không biết cô đang mang thai. Cho đến khi vô tình nghe được kể chuyện Kim Liên có chữa, rồi Hoa bị ám ở gốc đa, nói những câu kỳ quái, đến cái chân gà bằng đồng, câu chuyện giữa Đực với thầy Năm, cùng thái độ lắm la lắm lét của ông ta khi gặp mình, Tư Đẹp mới bắt đầu sinh nghi. Linh tính của người từng trải mách ông rằng có điều rất sai. Ngay trong đêm, Tư Đẹp cùng Đực âm thầm dẫn theo vài lính, bí mật bắt thầy Năm, ép ông ta khai ra sự thật. Nhưng Tám Ó vốn gian xảo, không dễ nhận tội. Vì vậy Tư Đẹp quyết định cho người lấy thi thể Kim Liên, dựng lên màn ma quỷ giữa đêm để hù dọa. Quả nhiên Tám Ó sập bẫy. Khi Tư Đẹp nhắc đến mảnh đồng tìm thấy trong xác Kim Liên, sắc mặt Tám Ó tái mét. Ông ta vừa định nói thì một tên lính dẫn theo một người bị trói tay tới, mặt gã sưng tấy, rõ ràng vừa bị đánh. Dạ thưa ông Tư, tôi còn bắt được thằng kéo xe rồi. Thấy gã phu xe, ông Tám trợn mắt người cứng đờ. Ông từng dặn gã làm xong thì đi ngay, chờ vài ngày nữa lấy tiền công, nhưng gã đã không chịu nghe vì sợ bị quịch. Cái túi tiền này soát được trong người đó, bà Bảy với dì Hai coi phải của cô Liên không? Dì Hai run run nhận lấy túi tiền, thấy mặt trước thêu hoa sen thì gật đầu. Đúng là của cháu tôi rồi. Gã phu xe bật khóc, quỳ xuống gian xin. Xin ông Tư tha cho con, má con bị bệnh nặng, cần tiền chạy chữa gấp. Ông đó kêu con giả kéo xe, đưa cô đó tới cây đa. Hồi đầu con tưởng hẹn hò lén lút, ai dè quay lợi thì cổ chết queo rồi. Ông bắt con lấy tay cổ quạo vô vết thương tới sức móng, rồi kêu con phụ treo cổ lên cây. Con không có giết người đâu ông Tư ơi. Nhân chứng vật chứng đã đủ, ông Tám không thể chối nên cố dứt dắt. Là thầy Năm đó, ổng xúi tôi không đó ông Tư à. Thầy Năm quỳ sụp xuống, tay bị trói, vẫn níu áo của Tư Đẹp, hốt hoảng kêu oan. Ông Tư ơi, quan cho tôi quá. Bữa thầy Tám tới hỏi tôi á, có biết đàn bà nào mới hư bầu không? Tôi nói không có. Ông hỏi tiếp là ai đang có chữa. Tôi thấy lạ mới hỏi lại ổng thì ổng im re. Sau đó ổng dúi cho tôi mấy đồng bạc. Tôi mới kể chuyện của cô Liên. Nhưng mà tôi thề, tôi không biết ổng tính giết người. Tôi tưởng ổng mượn mần bùa mừng phép thôi. Nếu biết ổng làm cái chuyện tán tận lương tâm như vậy đó, thì có cho vàng tôi cũng không dám mở miệng đâu ông Tư à. Ông ta liếc nhanh về phía vợ chồng Sáu Thôi, chừng chừ. Không tin thì ông hỏi. Nói tới đây thầy Lan ngập ngừng, rồi cúi đầu im bặt. Từ Đẹp quay sang nhướng mày nhìn anh rể. Anh Hai, anh có gì muốn nói không? Tôi biết cái gì đâu mà nói. Nếu anh không nói thì đừng có trách tôi không còn coi anh là anh rể nữa nha anh Hai. Bà Sáu đứng bên cạnh bối rối, thấy lời em trai mình có điều gì mờ ám thì hoang mang, đưa mắt nhìn chồng rồi lại nhìn Tư Đẹp. Cậu nói vậy là sao? Nếu anh Hai không nói, vậy để tôi hỏi anh mấy câu nha. Sáu Thôi nắm chặt bàn tay, căng thẳng nghe em vợ mình hỏi. Bà Bảy có hai đứa cháu. Cái bữa tôi nói với anh một đứa chết, sao anh biết liền là con Liên? Sáu Thôi nghe vậy lấp bấp môi định nói, nhưng chưa kịp đã nghe Tư Đẹp hỏi tiếp. Bình thường nửa đồng xu dư anh cũng không cho mấy đứa người ở. Vậy mà bữa đó cái tự dân rộng rãi bỏ tiền mua cái hòm cho con Liên. Anh không thấy kỳ cục hả anh Hai? Sáu Thôi ấp úng, ánh mắt lảng tránh, hai tay vẫn siết chặt trước bụng. Cái đó. Anh Hai à, con trai nhờ đức mẹ, con gái hưởng đức cha. Anh có con thì người ta cũng có. Bây giờ con qua bị như vậy, con Liên thì chết một xác hai mạng, mà hồn còn đang ngự trong xác con gái anh đó. Nếu anh còn không chịu thành thiệt khai báo thì mẹ con nó sẽ quay lại trả thù lên chính người thân của anh, biết đâu chừng giết sạch cả nhà anh. Tới chừng đó có hối cũng không kịp đâu đó anh Hai à. Anh liêu hồn mà tính đi. Vợ Sáu Thôi đứng bên cạnh mặt trắng bệch, bà trợn mắt thất vọng nhìn chồng mình. Là người sinh ra trong một gia đình gia giáo, bà không thể chấp nhận được chuyện chồng dính líu đến tội ác giết người, nhất là khi việc này liên quan tới tánh mạng con gái mình. Ông biết cái gì thì ông nói hết ra đi, giờ này còn muốn giấu giếm cái gì nữa? Hay ông muốn vợ con chết hết rồi á, ông mới vừa lòng hả ông Sáu? Không thấy chồng mình nói gì, bà nắm lấy cánh tay ông siết chặt. Ông chủ mưu giết người hả ông Sáu? Ông có giết người không? Không, tôi không có giết người. Vậy ông biết cái gì thì ông mau nói đi, còn đợi chi nữa? Sáu Thôi nuốt nước bọt, sợ sệt liếc sang Tư Đẹp một cái, rồi cúi đầu, giọng nghẹn nghẹn, cuối cùng cũng buộc phải nói ra sự thật. Bình thường thuốc của con Hoa là hốt chỗ thầy Năm. Cái bữa bà đi Sài Gòn thăm vợ chồng thằng Hai Sanh thì thầy Năm dẫn thầy Tám tới nhà mình coi cho con Hoa. Xong rồi thầy Tám nói bệnh này phải có thuốc dẫn là thai nhi thì mới trị được. Sau đó tôi có đi với ổng tới mấy chỗ hỏi thăm coi có ai sấy thai hồng mà không có. Tới bữa con Hoa phát bệnh nặng, tôi hoảng quá cho nên chạy qua kiếm thầy Năm, thì gặp lại thầy Tám ở đó. Ổng có nhắc tới con Liên, mà lúc đó tôi không có chịu, tôi còn rầy ổng nữa. Rồi bữa sau thầy Tám đem thuốc tới, tôi có hỏi thuốc đâu ra, ổng không có trả lời. Tôi biết là có gì đó sai rồi, nhưng lúc đó vì con mình, tôi không dám hỏi thêm. Cho tới khi cậu Tư nói cháu bà Bảy chết thì tôi mới biết. Sao bữa đó anh không nói với tôi? Tôi sợ cậu Tư à. Với lại bệnh của con Hoa còn phải nhờ thầy Tám. Người chết thì cũng đã chết rồi. Anh hồ đồ quá đó anh Hai à. Nếu đứa bị giết là con anh thì anh có nói được câu này không? Ông ác nhân thức đức như vậy, chết cũng không đền hết tội đâu đó ông Tám. Giờ tôi sẽ đưa ông lên quan để ông trừng trị thích đáng tội lỗi của ông. Không không, tôi cũng chỉ muốn cứu cháu ông thôi mà ông Tư. Ông tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. tha cho ông rồi ai tha cho con liền đây hả thầy Tám? Nói xong Tư Đẹp quay sang ra lệnh cho lính: tống cổ hết vô xà liêm đi, sáng mời trình lên quan xử tội sớm, đúng người đúng tội. Một tên lính nhìn Sáu Thôi rồi hỏi Tư Đẹp: còn ông Sáu với thầy Năm thì sao ông Tư? Anh Hai à, che giấu hung thủ để mời mốt nó lại hại người thì cũng có tội, nhưng anh đã thành khẩn khai báo nên cũng không đến nỗi phạt nặng đâu. Anh với ông thầy Năm vô trống trước đi, có gì mời tôi sẽ thưa chuyện với quan sau nghe anh Hai. Cậu Tư à, ổng không có giết người, với lại ổng cũng đã nhận lỗi rồi mà. Không mấy cậu tha cho ổng đi cậu Tư, chớ đem lên trển, tôi sợ quan trên sẽ làm khó dễ. Nếu tha cho anh Hai thì cũng phải tha luôn cho thầy Năm. Chuyện đó em mừng không được đâu chị Hai à. Chuyện nào nó ra chuyện đó. Anh Hai không giết người nên có bị phạt cũng không có nặng đâu, chị đừng có lo. Vậy nha chị Hai, mau dẫn đi đi. Đám lính vừa nhận lệnh giải đi thì Tám Ó bất ngờ dùng khỏi tay họ lao thẳng ra cánh ruộng vừa gặt. Gốc rạ nhọn hoắt chi chít dưới chân, trăng đêm mờ đục, ánh xanh nhật trải khắp đồng trống. Gió nổi lên lạnh lẽo luồn vào lớp áo ướt mồ hôi. Tiếng chân ông đạp sàn sạc trên ruộng. Phía sau đám người cầm đuốc hô hoán đuổi theo. Tám Ó hướng về phía bờ sông tìm đường thoát thì chợt nghe tiếng thì thầm sát bên tai, lạnh như băng: trả mạng cho má con tao. Ông giật mình ngoái lại, Kim Liên đứng ngay sau lưng, gương mặt tái nhợt, tóc dài bay trong gió, áo trắng dính bùn và máu khô. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn ông, bụng cô phình to lấm lem, bên trong như có thứ gì đang cựa quậy. Ông Tám biết đó không còn là xác dùng để hù dọa nữa, mà chính là dòng của Kim Liên. Túi bàn đã bị giữ, trong tay ông không còn gì để chống đỡ, nhưng quả rốt cuộc cũng không tránh được. Ông quay đầu chạy tiếp, nhưng tiếng chân vẫn lạo xạo sau lưng, kèm theo tiếng cười khẽ rợn người. Mây đen che khuất trăng, màn đêm sập xuống, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng gọi vang vọng: trả mạng cho má con tao. Ông Tám vấp ngã, tay cào đất, gốc rạ rạch rách da thịt, máu kéo thành vệt. Ông bò đi trong hoảng loạn, ngẩng đầu lên, Kim Liên đã đứng trước mặt. Không nói, không trách, chỉ im lặng. Gần đến mức ông cảm nhận được hơi lạnh, nghe rõ tiếng máu nhỏ giọt từ tà áo cô. Đám lính ập tới, đạp ngã, rồi trói Tám Ó lại. Ông không dùng dãy nữa, mắt trân trân nhìn vào khoảng không, miệng lắp bắp: Cô tha cho tôi đi, đừng có theo tôi nữa, đừng. Gió nổi lên, cánh đồng trống rỗng. Dù bị khiêng đi, Tám Ó vẫn ngoái đầu nhìn chằm chằm vào khoảng tối ấy. Như thể Kim Liên còn đứng đó, đôi mắt không động tử sâu hắm dõi theo ông. Mùa thu năm ấy, Tám Ó bị xử tử, xác bị vứt ở bãi đất trống gần gốc đa. Sợ oan hồn quay lại, người ta mời thầy Ba về cúng gọi hồn đưa đi, nhưng có được hay không thì không ai dám chắc. Từ đó không ai bén mảng tới gốc đa khi trời tối. Hoa dần khỏe lại nhưng không còn như xưa. Cô thường giật mình trong đêm, mồ hôi ướt đẫm vì những giấc mộng đầy máu và tiếng trẻ con khóc. Có khi cô ngồi lặng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Sáu Thôi và thầy Năm mỗi người bị đánh 20 gậy, phạt tiền rồi thả. Tội che giấu và dung túng cho kẻ ác không thể coi như chưa từng xảy ra. Sau khi kẻ gây tội chết, Kim Liên nhắm mắt. Mẹ con bà Bảy Nhuận theo em trai cô về Tây Đô, bỏ lại căn nhà bên cồn. Nhiều năm trôi qua, mọi chuyện dần lùi vào quá khứ. Không ai nhắc đến Tám Ó, không còn thấy bóng ma nơi gốc đa. Chỉ con đường đất ra bờ sông vẫn nằm đó, lặng lẽ như chưa từng chứng kiến máu và nước mắt. Hoa không lấy chồng, cô mở lớp dạy chữ cho trẻ con nghèo trong làng. Người ta nói sau biến cố ấy, cô ít nói hơn, Đôi mắt Hoa dù đã biết cười trở lại, nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm như mặt nước khi lặng gió. Mỗi độ thu về, khi qua lục bình trôi lững lờ trên sông và ánh trăng trải vàng trên mái lá, người ta lại thấy Hoa thắp một nén nhang trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn về phía gốc đa xa xăm. Có lẽ là để tiễn đưa một vong linh đã siêu thoát, hoặc cũng có thể tiễn chính cô, một phần con người cũ đã chết đi trong những ngày tháng đầy biến động. Cuộc đời dù tàn nhẫn đến đâu, rồi cũng sẽ khép lại như cơn gió cuối mùa. Chỉ có tình người dẫu lặng lẽ, âm thầm, nhưng còn ở lại mãi với thời gian. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Oan Hồn Dưới Gốc Đa, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây xin chúc cho quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.